Vân Thành Hạo vừa nói ra lời này thì cũng đưa tới sự quan tâm của rất nhiều người. Nhất thời mọi người đều tập trung sự chú ý lên người Hàn Phong. Một đôi mắt đẹp sáng ngời cũng dừng trên người hắn. Về phần Trình Dịch Phong thì nàng cũng chủ hơi liếc nhìn Hàn Phong một lần rồi cũng không quá để ý quan tâm. Vân Thành Hạo lần này tham gia đại hội cũng đã có sự chuẩn bị từ sớm. Ở tại Thiên Tinh Đế Quốc, Thượng Quan Vô Ngã đã mất đi tư cách dự thi, lúc này hắn cảm thấy vô cùng tự tin. Tuy rằng Trình Dịch Phong và Hinh Nhã cũng đã đạt được cấp bậc đại sư thế nhưng nếu như bàn về kinh nghiệm thì Vân Thành Hạo vẫn vượt xa hai người. Vì thế hắn nghĩ lần đại hội này hắn thế nào cũng không có khả năng bại bởi hai người. Vì vậy trong mắt Vân Thành Hạo thì đệ nhất danh đại hội lần này đã trở thành vật nằm trong tay mình. Mà thấy Thiên Tinh Đế Quốc phái ra một thiếu niên đến dự thi thì với tâm cao khí ngạo hắn tự nhiên nhìn không vừa mắt. Nhất thời nắm được cơ hội châm chọc khiêu khích. Bất quá Hàn Phong đối với Vân Thành Hạo khiêu khích mình thì cũng chỉ nhàn nhạt cười khẽ, cũng không có trả lời. Lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu đối kháng, hắn là thí sinh dự tuyển thì tự nhiên cũng không thể tiếp tục đứng ở phía dưới. Vì vậy Hàn Phong hơi đi về phía trước hai bước, lúc này mọi người nhìn thấy một đạo năng lượng bạch sắc phóng lên trời cao. Không có sự bá đạo của Vân Thành Hạo, cũng không có hung mãnh như Trình Dịch Phong, tự nhiên cũng không có giống với Hinh Nhã. Năng lượng thuần bạch sắc của Hàn Phong xuất hiện vẫn chưa mang đến cho những người khác cảm giác gì nhiều lắm. Phản phất giống như đám mây năng lượng thuần bạch sắc trên bầu trời này không có bất luận tính nguy hiểm nào. Nhìn thấy năng lượng bạch sắc của Hàn Phong như vậy, Vân Thành Hạo hiện lên một tia châm biếm. Ở trong mắt hắn thì tinh thần lực của Hàn Phong so với những luyện dược sư ở đây yếu nhược đến thương cảm. Hắn chỉ cần hơi động một chút thì Hàn Phong ngay lập tức bại trận. Mà hiển nhiên Hinh Nhã đã nhìn thấy tinh thần lực của Hàn Phong xuất hiện. Ánh mắt nàng nhìn mang theo vẻ hiếu kỳ, cũng hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức khẽ lắc đầu không quan tâm tới Hàn Phong. Kỳ thực trong lúc luyện dược sư thi đấu đối kháng tinh thần lực, tuy rằng không có kịch liệt giống như khi võ giả tranh đấu nhưng mà tính hung hiểm thì so với võ giả còn kịch liệt hơn rất nhiều. Bởi vì trực tiếp đối kháng tinh thần lực cuối cùng cũng dẫn đến kết quả rất có thể trực tiếp tạo thành tổn thương đến tinh thần. Đối với nhân loại thì não bộ luôn luôn là nơi thần bí nhất. Một khi tinh thần bị thương thì so với thương thế trên thân thể còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tự hồ bởi vì Hàn Phong bày ra thực lực quá yếu nên Vân Thành Hạo và Hinh Nhã không có ngay lập tức tấn công Hàn Phong mà đều thao túng tinh thần lực của mình nhàn nhã đi tới chung quanh. Chỉ thỉnh thoảng gặp phải vài cổ tinh thần lực nhỏ yếu mới chủ động đánh bại. Bất quá một số luyện dược sư đứng cạnh Hàn Phong thấy hắn tự hồ giống như một luyện dược sư nhỏ yếu dự định kiếm chút tiện nghi thì ào ào hướng tới tinh thần lực của Hàn Phong mà công kích. Chỉ bất quá tinh thần lực của những luyện dược sư này trong mắt người bình thường xác thực cường đại. Nhưng Hàn Phong lại là một luyện dược sư cấp bậc đại sư. Huống chi ở trong hư linh ảo cảnh tinh thần lực của hắn đã được thiên truy bách luyện cho nên người bình thường khó có thể so sánh được. Sở dĩ tinh thần lực của Hàn Phong thoạt nhìn hết sức bình thường, bởi vì tinh thần lực của hắn đã đạt đến cảnh giới mà mọi luyện dược tha thiết mơ ước thiên linh chi cảnh, vì vậy mà nhìn qua tựa như không có nửa điểm uy hiếp nào. Về phần Vân Thành Hạo thì theo quan sát của Hàn Phong thì tinh thần lực hôm nay của hắn vẫn bị vây ở nhất cấp địa linh chi cảnh. Như vậy thì mọi người hôm nay ở đây trừ bỏ Hàn Phong ra thì hắn là người mạnh nhất. Về phần Dịch Phong và Hinh Nhã thì cũng đã đạt được địa linh chi cảnh nhưng so với Vân Thành Hạo vẫn hơi có chút non nớt. Bất quá chỉ qua một thời gian ngắn quan sát Hàn Phong đối với tình huống cụ thể của mọi người địa để đã phân tích rõ ràng. Mà kế tiếp vài tên muốn xuất thủ đối phó với Hàn Phong cũng bị Hàn Phong dễ dàng đánh bại. Đương nhiên Hàn Phong hạ thủ tự nhiên không có tàn nhẫn như Vân Thành Hạo. Mỗi một luyện dược sư muốn công kích hắn đều Hàn Phong dứt khoát chặt đứt tinh thần lực mà đối phương nắm trong tay, cho nên cũng không có tạo ra bất kỳ thương tổn nào quá nghiêm trọng. Vì vậy mà mỗi luyện dược sư bị Hàn Phong đánh bại đều cảm thấy mạc danh diệu kỳ. Hiển nhiên bọn họ cũng chưa rõ tại sao mình lại bị thua. Lại qua một thời gian trên tràng thi đấu luyện dược sư còn lại cũng không có mấy người. Trừ ba người có cấp bậc đại sư ra thì cũng chỉ còn có ba người đang khổ sở chống đỡ. Đương nhiên Hàn Phong tự nhiên còn đang đứng ở giữa sân. Hắn cùng với ba người Vân Thành Hạo giống nhau đến bây giờ sắc mặt vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Cho đến lúc này nấy người Vân Thành Hạo mới phát hiện ra tinh thần lực của Hàn Phong có chút quỷ dị. Tiểu tử kia thế nào vẫn chưa bị đánh bại? Điều đó không có khả năng. Vân Thành Hạo có chút kinh ngạc nói. Mà Dịch Phong đứng một bên cũng thoáng giật mình khi trông thấy Hàn Phong. Hiển nhiên hắn ngay từ đầu cũng không có để ý tới sự tồn tại của Hàn Phong. Nhưng thật ra Hinh Nhã vẫn như cũ quan sát Hàn Phong từ đầu đến cuối. Chẳng qua trên mặt nàng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng trong mắt nàng hiện ra một đạo tinh quang không hiểu nổi. Lập tức Hinh Nhã hiển nhiên đối với Hàn Phong hiếu kỳ không ngớt. Nàng quyết định điều khiển năng lượng tinh thần lực màu xanh đậm của mình hướng về phía Hàn Phong tấn công. Thấy cử động của Hinh Nhã, Hàn Phong ngược lại có chút sửng sốt. Nguyên bản hắn còn nghĩ người đầu tiên công kích hắn hẳn là Vân Thành Hạo. Thế nào hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên lại là Hinh Nhã. Bất quá đối với Hàn Phong vô luận là ai đi chăng nữa thì cũng giống nhau mà thôi. Thản nhiên cười, Hàng Phong lập tức thao túng tinh thần lực bạch sắc của mình hướng về phía tinh thần lực xanh đậm của Hinh Nhã. Một trắng một xanh hai đạo năng lượng bình thản va chạm với nhau. Trong nháy mắt ở giữa không trung phát sinh va chạm kịch liệt. Bất quá tinh thần lực của Hinh Nhã mới tiếp xúc với tinh thần lực của Hàng Phong chỉ trong chốc lát thì vẻ mặt cười lơ đãng của nàng cũng phải biến đổi. Hiển nhiên nàng cũng đã cảm nhận được sự bất đồng của tinh thần lực của Hàng Phong. Nhìn qua thì bạch sắc năng lượng này bình thản vô lực dĩ nhiên lại có thể chống đỡ được đợt tiến công của hắn. Hơn nữa nhìn tư thế này tự hồ còn dư lực kháng cự. Cứ như vậy, Hinh Nhã đối với Hàng Phong cũng bắt đầu coi trọng. Mà ngay khi Hàng Phong đọ sức với Hinh Nhã thì ba gã luyện dược sư còn lại cũng không chịu nổi sự công kích của Vân Thành Hạo và Diệt Phong rất nhanh cả ba liền bại trận. Mà lúc này ở trên sân cũng chỉ còn lại có bốn người. Sau khi ba gã luyện dược sư bị bại trận thì ánh mắt của mọi người đều tập trung lên bốn người còn đứng trên sân. Mà giờ khắc này sau khi đem ba người kia giải quyết xong thì Vân Thành Hạo và Diệt Phong không có vội vàng xuất thủ thì trước tiên đều tự chiếm lấy một khoảng sân của mình, bắt đầu quan sát cuộc đọ sức của Hàng Phong và Hinh Nhã. Chỉ bất quá lúc hai người vừa để ý đến Hàng Phong thì cả hai đều cảm thấy sửng sốt. Tình hình trước mắt thực sự nằm ngoài dự liệu của hai người. Đối với Vân Thành Hạo, Trình Diệt Phong và Hinh Nhã ba người tuy rằng không có thuộc về Thiên Tinh Đế Quốc nhưng bọn họ ở các quốc gia đều có danh khí không nhỏ. Mà thế lực của Thiên Tinh Đế Quốc đối với một số tiểu quốc gia xung quanh cũng có cách biệt rõ ràng. Cho nên ba người cũng có chút lý giải nhất định. Thế nhưng đại bộ phận mọi người hiển nhiên đều không có nghe qua cái tên Hàng Phong. Thậm chí ngay cả những người trong đế đô cũng không một ai giải thích được tại sao hoàng thất lại có thể tuyển chọn ra một tiểu thiếu niên đại biểu cho quốc gia tham dự thịnh tần giao lưu đại hội lần này. Bất quá tục ngữ nói nội hành kháng môn, là con người ai mà chả thích xem náo nhiệt chí ít hiện trường 8 phần 10 những người ở đây đối với cuộc chiến của luyện dược sư cũng không thể đoán biết trước được kết quả. Lúc này trên sân chỉ còn lại 4 người. Vô luận thực lực của Hàng Phong thế nào thì trong trận thi đấu này hiện tại chỉ còn 4 người đứng trên sân đấu. Mặc dù nếu như tại trận đấu này có bị đánh bại thì chí ít cũng được xếp thứ tư. Thành tích như vậy cũng không tính là phi thường tốt, nhưng cuối cùng thì vẫn có còn hơn không. Dù sao thì lần thi đấu đại hội trước Thượng Quan Vô Ngã cũng chỉ có thể đạt được vị trí thứ ba mà thôi. Trong khoảng thời gian này mọi người không ngừng nghị luận. Ở giữa sân trận chiến giữa Hinh Nhã và Hàng Phong đã phát sinh chuyển biến cực đại. Nguyên bản nhìn như càng đấu thì hai đạo tinh thần lực một xanh một trắng đang ở thế cân bình nhưng trải qua một thời gian thì bạch sắc năng lượng của Hàng Phong ở giữa không trung đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản bạch sắc năng lượng vốn tụ lại một chỗ trong nháy mắt tứ tán hóa thành một cái lưới lớn. Sau một khắc năng lượng xanh đậm của Hinh Nhã đã bị bạch sắc năng lượng của Hàng Phong triệt để bao vây. Thế nhưng một màn như vậy khiến cho mọi người ở đây không khỏi than thở khiếp sợ. Nhất là đối với tinh thần lực của đông đảo luyện dược sư ở đây. Ai cũng phải mở to hai mắt bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt. Tại giây phút này trong mắt luyện dược sư thì cuộc đọ sức tinh thần lực này đơn giản nếu không có bất luận kỹ xảo nào thì chính là lấy cứng đối cứng. Chưa từng có người nghĩ tới việc có người trong khi đang dùng tinh thần lực đối kháng thì vẫn có thể thay đổi hình thái năng lượng của tinh thần lực. Mà khiếp sợ nhất chính là lúc này vẫn như cũ còn đứng giữa ba người khác. Hinh Nhã nhìn thấy năng lượng tinh thần lực của Hàng Phong chuyển hoán biến thành lưới lớn thôn phệ tinh thần lực của mình thì nhất thời biến sắc. Hắn vội vàng không ngừng điều khiển năng lượng tinh thần lực của bản thân nỗ lực chạy trốn khỏi bị tinh thần lực của Hàng Phong bao vây. Còn Vân Thành Hạo và Trình Dịch Phong hai người đứng một bên đồng thời nhìn nhau. Hai người từ trong mắt đối phương đều cảm thấy một vẻ khiếp sợ nồng đậm. Nhất là Vân Thành Hạo, với tinh thần lực của hắn ở trong ba người thì mạnh nhất. Tuy rằng hắn cũng có thể giống như Hàng Phong cải biến hình thái tinh thần lực, nhưng cũng thập phần miễn cưỡng. Căn bản không thể nào dễ dàng giống như Hàng Phong. Thế nhưng Vân Thành Hạo rõ ràng hôm nay tinh thần lực của hắn đã đạt đến bình cảnh của địa linh chi cảnh. Với thực lực này hắn cũng chỉ có thể miễn cường cải biến hình thái tinh thần lực, nhưng Hàng Phong thì lại có thể đơn giản làm được. Điều này chẳng phải nói lên rằng tinh thần lực của Hàng Phong so với hắn còn cao hơn rất nhiều sao. Mà cảnh giới cao hơn hắn thì chỉ có thể là thiên linh chi cảnh trong truyền thuyết. Đây chính là điều kiện để tiến giai luyện dược sư cấp bậc tông sư. Mà trên đại lục trăm ngàn năm qua đã không còn có một luyện dược sư cấp bậc tông sư nào xuất hiện. Không một ai có thể thuận lợi tiến nhập tinh thần lực của mình vào thiên linh chi cảnh. Thế nhưng tràng cảnh này cũng không phải do Vân Thành Hạo không tin, hơn nữa nương theo năng lượng tinh thần lực xanh đậm của Hinh Nhã bị tinh thần lực của Hàng Phong triệt để bắt được căn bản là không thể nào đi ra. Tuy rằng trong lòng Vân Thành Hạo vô cùng khiếp sợ nhưng rồi hắn cũng đã tin tưởng sự tình phát sinh trước mắt. Chẳng qua Hàng Phong ở trước mặt hắn bất quá chỉ là một thiếu niên mà thôi làm sao có thể đạt được cấp bậc tinh thần lực thiên linh chi cảnh trong truyền thuyết được chứ. Bên kia Hinh Nhã bây giờ cũng không có công phu để ý tới những điều đó. Lúc này gương mặt hắn có hơi chút trắng bệch, mồ hôi không ngừng xuất ra. Đôi môi đỏ thắm cắn chặt lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hiển nhiên Hinh Nhã cũng đã minh bạch tinh thần lực của Hàng Phong đáng sợ như thế nào. Mà một thiếu niên chưa đến 20 tuổi đã có được trình độ như vậy thì không đối với việc mình luôn được giới luyện dược sư coi là thiên tài cũng cảm thấy bị đả kích không thôi. Mà chính là trong thời gian ngắn hắn thất thần thì trong lòng Hinh Nhã xuất hiện một tia bao động. Ngay sau đó nàng liền phát hiện nàng dĩ nhiên đối với tinh thần lực của mình đã mất đi khống chế. Phát hiện này khiến chi sắc mặt của Hinh Nhã biến đổi đột ngột. Hai mắt nhìn về phía Hàn Phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Bên kia Vân Thành Hạo và Trình Dịch Phong cũng phát hiện được tình huống của Hinh Nhã. Sắc mặt của Vân Thành Hạo cũng biến đổi, lập tức trầm giọng nói, Trình Dịch Phong chúng ta cùng nhau xuất thủ. Tinh thần lực của tiểu tử kia rất quỷ dị. Dịch Phong cũng minh bạch tình cảnh lúc này, ngược lại cũng không có do dự chút nào trực tiếp gật đầu nói, được. Dứt lời luồng năng lượng tinh thần lực ở trên đầu của hai người cũng bắt đầu chuyển động. Hai luồng năng lượng tinh thần lực trong nháy mắt liền tiếp cận bạch sắc năng lượng của Hàn Phong. Thấy hai người tự hồ muốn vây công mình, sắc mặt Hàn Phong đại biến. Chẳng qua trong mắt hắn cũng hiện lên một tia tiếu ý nhàn nhạt. Mà mọi người đang ngồi trên khán đài quan khán thấy Vân Thành Hạo và Dịch Phong hai vị luyện dược sư cấp bậc đại sư đã thành danh từ lâu dĩ nhiên lại liên thủ đối phó với một thiếu niên nhất thời có chút kinh ngạc không thôi. Về phần này thì những luyện dược sư bại trận còn kinh ngạc hơn. Nhưng thật ra có vài người lúc nãy bị Hàn Phong mạc danh kỳ diệu đánh bại cũng cảm thấy thoải mái. Ngay cả luyện dược sư cấp bậc đại sư cũng phải liên thủ để đối phó thì có thể thấy bọn họ thua không có oan uổng chút nào. Chẳng qua tràn cảnh kế tiếp khiến mọi người kinh ngạc. Ngay khi Vân Thành Hạo và Dịch Phong điều khiển năng lượng tinh thần lực tiếp cận Hàn Phong, thì năng lượng bạch sắc tinh thần lực của hắn nguyên bản đang bao vây tinh thần lực xanh đậm của Hinh Nhã bất chợt phân ra thành hai luồng năng lượng. Hơn nữa hai luồng năng lượng này lại triệt để chia lùa, nhất thời xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Phong là ba đạo năng lượng bạch sắc. Trừ luồng năng lượng đang vây khống năng lượng tinh thần lực của Hinh Nhã ra, thì hai đạo năng lượng còn lại trong chớp mắt liền tiến về phía luồng năng lượng tinh thần lực của Vân Thành Hạo và Dịch Phong. Thấy một màn như vậy, lúc này mọi người đã kinh ngạc không nói nên lời. Bọn họ chưa từng thấy qua có luyện dược sư giống như Hàn Phong có thể đem tinh thần lực của mình chia ra làm ba còn có thể tùy hứng điều khiển như thường. Quan trọng hơn là bây giờ Hàn Phong chính thức đối kháng với ba gã luyện dược sư cấp bậc đại sư. Chỉ như vậy thôi cũng có thể khiến cho khán giả ở trên khán đài kích động không ngớt. Mà Tiêu Tấn đến ngồi ở phía trên cũng không nhịn được mỉm cười. Tiêu Tấn biết Hàn Phong không chỉ có thiên phú về đấu khí chính là về phương diện luyện đan hắn cũng có thiên phú tương tự. Bằng không thì Tiêu Tấn cũng không có đơn giản lựa chọn Hàn Phong làm đại biểu cho Thiên Tinh Đế Quốc tham dự đại hội lần này. Nhưng Tiêu Tấn cũng chưa từng có nghĩ tới Hàn Phong ở phương diện luyện dược sư cũng có thể cường hãn đến như vậy. Chỉ là lúc trước có thể cùng với Hinh Nhã đối kháng, cuối cùng thì phản kích bắt giữ. Nhưng giờ phút này hắn lại có thể đồng thời cùng lúc đối kháng với hai người nữa. Dù cuối cùng Hàn Phong có thất bại thì cũng đủ chứng minh Hàn Phong hắn rất cường đại. Mà Lâm Chân không ngồi ở trên khán đài lúc này hai mắt có vẻ lo lắng nhìn Hàn Phong ở trên khán đài. Từ biểu tình của hắn cũng không thể nhìn ra được trong nội tâm hắn suy nghĩ cái gì. Mà gia chủ Hàn gia Hàn Thiên Sơn thì đồng dạng hai mắt có chút phức tạp nhìn Hàn Phong ở giữa sân. Tuy rằng biểu tình không có biến hóa nhưng chắc hẳn bây giờ nội tâm hắn cảm thấy hối hận không thôi. Một thiếu niên ưu tú như vậy ba năm trước từng là người của Hàn gia. Hơn nữa hắn còn là tôn tử của mình. Nhưng cũng bởi vì hắn không có coi trọng mà kết quả lại đem bức Hàn Phong ra khỏi Hàn gia. Mỗi khi nghĩ tới đây Hàn Thiên Sơn lại cảm thấy phiền muộn. Không nói Hàn Phong, mà chính là Hàn Nhất Nguyên cũng là con tư sinh của hắn từng bị hắn không coi ra gì mà đến bây giờ cũng trở thành địa giai cao thủ. Cũng may giờ đây Hàn Nhất Nguyên cũng đã trở lại Hàn gia, cuối cùng cũng bù đắp được một điểm tổn thất. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, Hàn Nhất Nguyên chắc chắn sẽ trở về. Đồng thời bất kể trước đây mọi người trong tộc đối xử với hắn tệ bạc cũng chỉ vì hắn là con tư sinh của mình cũng có thể nói là không phải. Kỳ thực mấu chốt chính là mẫu thân của Hàn Nhất Nguyên đã chết. Hàn Thiên Sơn trong một lần say rượu đã ngủ với một tỳ nữa. Kỳ thực tỳ nữ này chính là thiếp thân của Hàn Thiên Sơn khi còn trẻ. Đối với Hàn Thiên Sơn cũng có ái mộ. Thế nhưng Hàn Thiên Sơn đối với nàng không có bất kỳ tình cảm nào. Vì vậy sau lần ngoài ý muốn đó Hàn Thiên Sơn cũng không có để trong lòng. Nhưng tỳ nữ này cũng không có tính toán với hắn. Trái lại vẫn yêu quý Hàn Thiên Sơn. Chính vì vậy mà trước khi chết nàng dặn dò Hàn Nhất Nguyên phải đạt được sự tán thành của Hàn Thiên Sơn. Đây cũng chính là tâm nguyện của nàng. Cũng chính vì vậy mà Hàn Nhất Nguyên những năm gần đây mới có thể chịu đựng được những lời châm chọc, khiêu khích. Thủy chung không có ly khai Hàn gia. Lúc này trên quảng trường Hàn Phong cùng với Vân Thành Hạo và Dịch Phong cũng đã bắt đầu giao phong. Hai luồng bạch sắc năng lượng phân biệt hành động. Trong nháy mắt ba loại sắc màu bất đồng tinh thần lực ở giữa không trung triển khai va chạm kịch liệt. Một trận quyết đấu đặc sắc như vậy mọi người ở dưới trán đều phải chăm chú quan sát. Mà trải qua thời gian ngắn giao phong, Vân Thành Hạo và Trình Dịch Phong đều rõ rằng lúc này bọn họ dưới áp bách của Hàn Phong mơ hồ cảm thấy có chút cật lực. Điều này khiến cho hai vị đại sư thành danh đã lâu phiền muộn không thôi. Ba người cũng chỉ giao phong trong chốc lát, hai đạo tinh thần lực của Vân Thành Hạo và Diệt Phong sau khi giáp công với bạch sắc năng lượng tinh thần lực của Hàng Phong thì tự hồ dần dần có chút dấu hiệu bại lui. Đồng thời tinh thần lực xanh đậm của Hinh Nhã vốn bị tinh thần lực của Hàng Phong triệt để bao vây bây giờ tự hồ lại có chút buông lỏng. Hinh Nhã hiển nhiên là phát hiện ra điểm này, cũng không có thực lực điều khiển tinh thần lực của bản thân để thoát khỏi sự vân khốn của Hàng Phong. Tình huống này xuất hiện khiến cho mọi người ở trên khán đài ngừng thở. Đương nhiên có một nhóm người cảm thấy Hàng Phong quá sức cuồng vọng. Dĩ nhiên lại muốn đồng thời đối kháng ba gã luyện dược sư cấp bậc đại sự. Quả thực không biết lượng sức. Bất quá những luyện dược sư còn lại thì bị tinh thần lực cường đại của Hàng Phong khuất phục. Thử hỏi thiên hạ này có người nào có thể cùng lúc đối kháng với ba gã luyện dược sư cấp bậc đại sư lâu như vậy? Vì vậy cho dù Hàng Phong có bại thì cũng là bại trong vinh quang. Ba người ở trên sân cũng minh bạch được điểm đó nhưng đến bây giờ thì bọn họ cũng không thể có đường lui nữa. Vân Thành Hạo tức giận nói, ghê gớm. Tinh thần lực của tiểu tử này thật cường đại. Dĩ nhiên có thể khống chế được tinh thần lực của Hinh Nhã mà vẫn còn dư sức đối phó với chúng ta. Một bên Dịch Phong cũng nghiêm túc, trầm giọng nói, đây là thiên linh chi cảnh sao? Quả thật đáng sợ. Mà Hinh Nhã từ đầu đến cuối vốn không có mở miệng lúc này cũng bất chợt nói, hai vị tiền bối, thiên linh chi cảnh tuy rằng đáng sợ nhưng cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Nga! Người có phương pháp gì? Vân Thành Hạo nghe vậy khẩn trương nói. Trình Dịch Phong mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn ánh mắt Hinh Nhã cũng tràn ngập vẻ tò mò rất nồng đậm. Lúc này Hinh Nhã cắn răng nói, linh hồn hợp kích chi thuật. Cái gì? Vân Thành Hạo và Dịch Phong nghe thấy Hinh Nhã nói như vậy thì sắc mặt cũng đại biến. Linh hồn hợp kích chi thuật này bọn họ cũng biết. Nó chính là một loại thuật công kích tinh thần vô cùng bá đạo. Này! Tuy rằng chúng ta là địa linh chi cảnh tinh thần lực, nhưng nếu như sử dụng linh hồn hợp kích chi thuật quả thật có thể cùng chiến đấu với thiên linh chi cảnh. Chỉ bất quá. Vân Thành Hạo hiển nhiên có chút do dự nói. Hinh Nhã cũng không có đợi Vân Thành Hạo nói xong mà trực tiếp cắt ngang nói. Chỉ cần hai vị tiền bối có thể trợ giúp ta thoát khỏi sự vân khốn của Hàng Phong thì Hinh Nhã nguyện ý dùng linh hồn làm vật dẫn để thi thuật. Hinh Nhã nói ra những lời này thì trong con ngươi của nàng tràn ngập sự kiên nghị chấp nhất không gì so sánh được. Mà nghe được Hinh Nhã nói như thế thì Vân Thành Hạo và Dịch Phong đương nhiên là đồng ý thành giao. Vân Thành Hạo hào sảo nói. Kỳ thực linh hồn hợp kích chi thuật chính là một luyện dược sư quán trú tinh thần lực lên người một vị luyện dược sư khác. Người được quán trú sẽ làm chủ đạo thi triển dung hợp tinh thần lực. Tuy rằng sau khi dung hợp thì tinh thần lực thập phần to lớn. Thế nhưng đồng dạng luyện dược sư lấy bản thân làm vật dẫn cũng không thể chịu được sự phản phệ của tinh thần lực cường đại. Loại phản phệ tinh thần lực này không thể nghi ngờ chính là nhất kích trí mạng. Thế nhưng từ nhỏ Hinh Nhã vốn luôn cao ngạo, hiển nhiên đối với Hàng Phong có đả kích không nhỏ. Vì vậy bây giờ mới xuất hiện ý niệm điên cuồng như vậy. Nhưng đối với Vân Thành Hạo và Dịch Phong mà nói thì Hinh Nhã sống hay chết không có quan hệ đối với bọn họ. Trái lại nếu như Hinh Nhã thụ thương thì đối với bọn họ chính là giảm thiểu một đối thủ có tính uy hiếp. Bọn họ tự nhiên là đồng ý, giữa lúc Vân Thành Hạo và Dịch Phong hai người chuẩn bị xuất thủ thì Hàng Phong vẫn chưa từng làm bất cứ động tác gì thế nhưng lại bước tới gần ba người, đồng thời trên mặt lộ ra một tí tiếu ý nhàn nhạt. Linh hồn hợp kích chi thuật sao? Thuật nhìn rất thú vị. Vậy liền cho các ngươi thử xem. Hàng Phong nhàn nhạt nói. Nói xong Hàng Phong liền khống chế bạch sắc năng lượng tinh thần lực buông thả tinh thần lực xanh đậm của Hinh Nhã. Mà Hinh Nhã cảm thấy tinh thần lực của mình được thả lỏng, không kịp có bất cứ biểu hiện kinh ngạc nào vội vàng điều khiển tinh thần lực năng lượng của mình phi toái tách ra khỏi Hàng Phong. Ba người thấy Hàng Phong dĩ nhiên lại có thể cuồng vọng như vậy không hề có chút sợ hãi nào. Nhất thời có chút tức giận trong lòng. Nhất thời Vân Thành Hạo ngay trước khi đại hội bắt đầu hắn còn cười nhạo châm chọc vài câu. Chỉ bất quá lúc đó Hàng Phong không có phản ứng gì, khiến cho hắn cảm giác Hàng Phong sợ hắn. Nhưng bây giờ, Hàng Phong thể hiện thực lực cường đại như vậy thì Vân Thành Hạo mới hiểu được nguyên lai đối phương không xem hắn ra gì. Điều này là cho tâm cao khí ngạo của Vân Thành Hạo không thể nào chấp nhận được. Lúc thấy Hàng Phong dĩ nhiên kiêu ngạo như vậy thì trầm giọng nói, tiểu tử. Không thể không thừa nhận tinh thần lực của ngươi binh sinh cũng không có ai có được. Rất cường đại. Ngay cả Thượng Quan Vô Ngã lão gia hỏa cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại được một kích liên thủ của ba người chúng ta sao? Ta nói. Lão gia này, một đối một các ngươi không có đánh lại ta. Các ngươi muốn sử dụng thuật hợp kích gì đó ta liền cho các ngươi cơ hội. Không phải đây chính là kết quả mà các ngươi muốn sao? Vì sao bây giờ ngươi lại đổi trắng thay đen như vậy? Hàng Phong đối với Vân Thành Hạo không có bất cứ hảo cảm nào, vì vậy mà cũng không có lưu tình chế nhạo nói. Vân Thành Hạo nghe vậy thì nét mặt già nua của hắn càng thêm đỏ bừng, thật vất vả lắm mới có thể không chế được tâm tình, tức giận nói, ta sẽ cho ngươi hối hận. Dứt lời Vân Thành Hạo liền quay đầu nhìn hai người còn lại. Lập tức Vân Thành Hạo, Dịch Phong cùng không chế tinh thần lực của bản thân phi toái về một phía sẵn sàng quán trú lên người Hinh Nhã. Mà Hàng Phong chẳng qua là đứng ở một bên nhưng không có quấy rầy, trong lòng hắn cũng hết sức tò mò. Linh hồn hợp kích chi thuật Hàng Phong ở kiếp trước tự nhiên cũng nghe nói qua, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn chỉ giới hạn ở việc nghe nói mà thôi. Vì vậy bây giờ hắn thập phần muốn biết một chút về truyền thuyết của bí pháp này. Về phần phương pháp này có hay không sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm, Hàng Phong căn bản ngay cả lo lắng cũng chưa từng nghĩ đến. Dù sao thì tinh thần lực của hắn so với thiên linh chi cảnh còn cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù tinh thần lực của ba người cùng quán trú hợp nhất thành một nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Dưới con mắt chờ mong của Hàng Phong thì Vân Thành Hạo và Trình Dịch Phong hai người đã quán trú tinh thần lực của mình vào bên trong tinh thần lực của Hinh Nhã. Trên bầu trời một vàng một giỏ hai đạo năng lượng tinh thần lực đang chậm rãi dung hợp với đạo năng lượng tinh thần lực xanh đậm. Sau một lát, ba đạo năng lượng tinh thần lực có màu sắc khác nhau đã dung hợp thành một đoàn năng lượng khổng lồ màu sắc sặc sỡ. Ngay sau đó hai mắt Hinh Nhã xuất hiện một đạo quang mang. Chỉ thấy nguyên bản luồng năng lượng sặc sỡ này đang bành trướng thì nhanh chóng áp súc lại. Trong khoảng khắc chỉ còn lại không đến một phần năm ban đầu. Mà giờ khắc này sắc mặt của Hinh Nhã cũng bắt đầu tái nhợt. Cái miệng gợi cảm nhỏ nhắn mê người cũng bắt đầu xuất hiện một dòng máu tươi chảy ra. Hiên nhiên dùng linh hồn làm vật dẫn, Hinh Nhã đang chịu đựng sự phản phệ của việc tinh thần lực dung hợp. Ngược lại Vân Thành Hạo và Dịch Phong hai người vẫn còn duy trì một mối liên hệ với tinh thần lực nên cũng bị ảnh hưởng cảm thấy trong người không được khỏe. Toàn bộ luyện dược sư ở dưới đài cùng với một số võ giả có hơi chút hiểu biết về phương diện luyện đan thì nhìn thấy một màn này không khỏi cảm thấy sợ hãi mà than một tiếng. Trong giới luyện dược sư thì đại danh đỉnh đỉnh của linh hồn hợp kích chi thuật hiển nhiên ai cũng đã nghe qua. Bây giờ nhìn thấy ba gã đại sư luyện dược sư dĩ nhiên liên thủ thi triển thì trong mắt mọi người không khỏi lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mọi người ở đây dùng ánh mắt cuồng nhiệt để quan khán thì Hinh Nhã ở phía dưới dài bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó năng lượng sặc sỡ trên bầu trời rung động kịch liệt một trận. Nương theo trận rung động này thì đoàn năng lượng sặc sỡ này lập tức bộc phát một cổ khí tức cường đại. Ngay lập tức dùng mắt thường cũng có thể thấy được luồng năng lượng này bắt đầu bành trướng. Theo đó một tràng âm thanh giống như tiếng bước chân của ma thủ vang lên trong lòng mọi người. Tinh thần lực cường đại trực tiếp xuyên thấu qua cơ thể mọi người đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến bọn họ. Mà theo tràng âm thanh này thì một con phượng hoàng màu sắc sặc sẽ nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời phía trên đầu của Hinh Nhã. Thấy một màn kinh người như vậy, mọi người ngồi trên khán đài không ngừng mở to mắt. Bọn họ chưa từng gặp qua một màn chấn động như vậy. Thấy con phượng hoàng xuất hiện trên mặt đất Hinh Nhã cũng hơi xả giận. Sắc mặt nàng tái nhợt cũng lộ ra một tia vui mừng, dáng vẻ tươi cười. Hiển nhiên nàng đối với linh hồn hợp kích chi thuật này vô cùng tự tin. Bất quá lúc này, nàng nhìn thấy biểu tình của Hàng Phong thì nội tâm không khỏi rung động. Lúc này Hàng Phong đang nhìn Hinh Nhã thi triển linh hồn hợp kích chi thuật truyền thuyết cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm nhận được uy thế của con phượng hoàng màu sắc sặc sỡ truyền đến người. Hàng Phong cảm khái không thôi. Dù thế nào thì cũng là ba vị đại sư luyện dược sư liên thủ thi triển. Xác thực không thể coi thường. Nghĩ tới đây vẻ tiểu ý trên mặt Hàng Phong càng nồng đậm. Hàng Phong bất chợt đi về phía trước hai bước, chậm rãi nói, các ngươi đã chuẩn bị tốt, như vậy kế tiếp đến phiên ta. Dứt lời, trong khi ba người còn không có giải thích được, kinh ngạc nhìn Hàng Phong nhanh chóng điều động toàn bộ tinh thần lực tập trung ở phía trên đầu hắn. Quá trình diễn ra không quá phức tạp. Hàng Phong chậm rãi nhắm mắt. Trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước khi đạt được bí quyết ngạo thị thiên địa, bên trong tâm pháp có ghi chép lại một loại sinh vật. Lúc này Hàng Phong cũng không có nhận ra sinh vật này có bất kỳ cái gì kỳ lạ. Chẳng qua hắn cũng chỉ nghe vô cực chân nhân tả, tự hồ đối với loại sinh vật này vô cùng kính nể. Mà Hàng Phong đối với sinh vật không biết tên này cũng thập phần yêu thích. Nghĩ thông suốt, Hàng Phong liền có chủ ý, lập tức bạch sắc năng lượng trên đầu hắn cũng không ngừng lớn mạnh nhanh chóng biến hóa. Ngay sau đó một tiếng long ngâm vang dội vang lên trong nội tâm mọi người. Ba người Hinh Nhã cũng với các luyện dược sư khác dưới ánh mắt khiếp sợ nhìn bạch sắc năng lượng trên đầu Hàng Phong chỉ trong nhất thời biết hóa thành một sinh vật kỳ lạ đang không ngừng xoay quanh Hàng Phong. Một sinh vật đột nhiên xuất hiện có thể khiến cho mọi người vô cùng nghi hoặc, nhất thời không giải thích được. Sinh vật xuất hiện trước mắt căn bản mọi người chưa từng gặp qua. Nhưng lúc này sinh vật kỳ lạ này lại khiến cho mọi người chấn động. Một sự rung động kịch liệt đến từ sâu thẳm trong linh hồn. Đột nhiên một sinh vật lạ xuất hiện khiến cho mọi người giật mình không ít. Trông thấy sinh vật không ngừng bay lượn trên bầu trời phía trên Hàng Phong. Đầu của sinh vật này gần giống với địa huyết á long sống trong u ám xâm lâm. Nhưng so với thân thể mập mạp của địa huyết á long thì sinh vật do bạch sắc năng lượng huyễn hóa ra này thoạt nhìn yếu hơn địa huyết á long gấp trăm lần. Thân thể của nó giống như thân thể của một con mãng xà, toàn thân là lân phiến bạch sắc. Có phần giống với ma thú. Nhìn qua chính là huyễn sắc mê người. Mọi người tuy rằng không có nhận ra được sinh vật này là gì nhưng cũng không nhịn được mà cảm khái không thôi. nghĩ không ra trên thế giới này lại có một sinh vật giống như vậy tồn tại. Mà lúc này Hàn Phong lại một lần nữa mở mắt, ánh mắt hỏi đảo qua kiệt tác của mình. Trong Ngạo Thị Thiên Địa bí quyết thì sinh vật kỳ lạ này được gọi là long. Lần đầu tiên dùng loại hình thái này xuất hiện trong mắt thế nhân. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Phong cũng hơi có chút hưng phấn. Giống như có thể cảm thụ được nội tâm Hàn Phong biến hóa mà cự long đang bay trên đầu hắn lại phát ra một tiếng long ngâm. Mà thân hình thon dài của nó cũng theo tiếng ngâm mà chậm rãi di động. Tràng cảnh này khiến cho mọi người ngồi trên khán đài bị tiếng long ngâm làm cho khiếp sợ. Một nỗi khiếp sợ đến từ sâu thẳm linh hồn của mỗi người. Hàn Phong dùng toàn bộ tinh thần lực huyễn hóa ra một bạch sắc cự long mang đến cho mọi người sự trùng kích rất lớn. Dường như con cự long này còn vượt xa con phượng hoàng mà ba người Hinh Nhã lúc trước liên thủ tạo ra. Bây giờ thì Hinh Nhã ba người ánh mắt đều tràn nhập sự bất khả tư nghị, ngẩng đầu nhìn lên bạch long trên bầu trời phía trên đầu Hàn Phong. Mà phượng hoàng trên đầu Hinh Nhã dường như cảm nhận được một trận uy hiếp cường đại trên người bạch long cho nên thân thể sặc sỡ của nó không ngừng run rẩy. Thấy một màn như vậy, cuối cùng Hinh Nhã cũng cảm thấy sợ hãi Hàn Phong. Phục hồi lại tinh thần, lần này ba người bọn họ liên thủ mới thí triển ra được Phượng Hoàng mà dường như Bạch Long của Hàn Phong còn mạnh mẽ hơn. Trong lúc nhất thời trong lòng ba người cũng không khỏi dao động. Bất quá Hinh Nhã cũng nhanh chóng cắn chặt răng, lập tức thao túng Phượng Hoàng phi toái về phía Bạch Long tấn công. Trong lòng nàng rất rõ, nếu như tiếp tục kéo dài thì Hàn Phong sẽ bày ra khí thế cường đại không thể nào phản kháng. Do đó nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều mà quyết định tấn công. Mặc dù bây giờ nàng không còn nắm chắc phần thắng nữa nhưng nàng vẫn cố chấp khởi xướng tiến công. Trông thấy Phượng Hoàng bay tới, Hàn Phong cũng không có di dự theo ý niệm của hắn thì Bạch Long trên đầu trong chớp mắt lao về phía trước. Một thân thon dài của cự long trong nháy mắt toàn bộ triển khai, giữa không trung thân hình Bạch Long nhất thời bắn về phía Phượng Hoàng. Tiếp theo Phượng Hoàng đa sắc và cự long giao tranh với nhau. Bởi vì là tinh thần lực nên cũng không có sinh ra bất kỳ âm hưởng nào giống như trong tưởng tượng. Nếu có cũng chỉ là một đạo tinh thần bao động theo hai động thân ảnh va chạm và tán tứ ra ngoài. Không thể không nói linh hồn hợp kích chi thuật do ba gã đại sư luyện dược sư liên thủ uy lực vô cùng cường đại. Khi con sinh vậy giao tranh thân hình của Phượng Hoàng tuy nhỏ nhưng mơ hồ vẫn có thể cùng cự long phân tranh chống đỡ. Thấy một màn như vậy, mọi người cũng chỉ còn biết nhịn thở mà quan khán. Mặc dù đối với người ngoài nghề thì cũng không thể nhìn ra thành bại lúc này. Thế nhưng trong lòng mọi người đối với Hàn Phong còn kinh ngạc hơn. Dùng sức một người độc chiến ba gã đại sư luyện dược sư. Thực lực bậc này mặc dù có bại nhưng cũng có thể nói là thắng. Có lẽ trong lòng mọi người cho rằng Hàn Phong lúc này bày ra thực lực hết sức kinh người. Thế nhưng nếu muốn đánh bại ba gã đại sư liên thủ thi thuật thì hiển nhiên có chút chênh lệch. Bất quá Hàn Phong đối với thực lực của chính mình thì rõ hơn ai hết. Hắn nhìn Phượng Hoàng ngoan cố kháng cự lại công kích của cự long, Hàn Phong cũng không có nóng nảy, ý niệm lập tức động khỏi. Chỉ thấy đuôi của cự long đột nhiên hung hăng vung lên trực tiếp nện lên lưng của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bị một kích bất thình lình như vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Thân thể của nó không ngừng run rẩy. Hinh Nhã thấy thế đang muốn khống chế Phượng Hoàng trước tiên tránh đi. Nhưng Hàn Phong làm sao có thể để cho nàng được như ý, thân thể Bạch Long lại phát động. Trong nháy mắt thân thể của Phượng Hoàng bị thân thể của Bạch Long chậm rãi cuốn chặt. Phượng Hoàng không khỏi kêu lên một tiếng. Thân thể nó không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Bạch Long. Nhưng Hàn Phong làm sao đơn giản buông tha cơ hội như vậy? Thân thể Bạch Long lại động một lần nữa. Lần này nó phát lực quấn chặt lấy Phượng Hoàng. Mặc dù ba người Hinh Nhã ở giữa sân sắc mặt vô cùng ảm đạm. Nhất mà Hinh Nhã nguyên bản nàng lấy linh hồn mình làm vật dẫn cho nên phải chịu sự phản phệ cường đại nhất. Hơn nữa việc Phượng Hoàng bị bắt, mắt thấy sẽ bị đánh bại khiến Hinh Nhã tức giận không thôi. Một ngụm máu tươi cũng không thể áp chế không ngừng phun ra. Tuy rằng Hàn Phong thấy biến hóa đó của Hinh Nhã thế nhưng hắn cũng không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc. Ý niệm khẽ động cự long trên bầu trời một lần nữa gầm lên một tiếng. Thân thể Bạch Long rung lên dùng sức quấn chặt lấy Phượng Hoàng trực tiếp biến thành mạc phấn. Đồng thời dưới đài Hinh Nhã cũng dính phải phệ nghiêm trọng, máu tươi không ngừng từ trong miệng nàng tuôn ra. Trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng áo trắng trước ngực nàng. Dưới ánh dương quang chiếu rọi có vẻ đặc biệt chói mắt. Nhìn Phượng Hoàng mà mình không tiếc đại giới thi triển lại bị Hàn Phong dễ dàng phá hủy như vậy thì lòng tin và sự cao ngạo của Hinh Nhã cũng theo Phượng Hoàng mà tiêu tan. Khuôn mặt nàng tái nhợt lộ ra dáng vẻ tươi cười thảm thương. Hinh Nhã lẳng lặng nhìn Hàn Phong. Lập tức một trận mê muội kéo tới. Ngay sau đó thân thể Hinh Nhã cũng mất đi khí lực mà ngã xuống đất. Mất đi sự khống chế của Hinh Nhã thì một phần năng lượng tinh thần lực còn dư lại trên bầu trời cũng vì thế mà tứ tán ra xung quanh, trong chớp mắt đã tiêu thất không thấy đâu. Đến lúc này thì Hàn Phong cũng chậm rãi lắc đầu. Ý niệm của hắn khẽ động Bạch Long trên bầu trời ngẩng đầu lên sinh ra một tiếng than nhẹ, thân thể cũng chậm rãi tiêu thất. mà giờ khắc này thần sắc Vân Thành Hạo và Trình Dịch Phong hai người vô cùng phức tạp, thập phần không thể nào tin được. Theo sự tan biến của Phượng Hoàng, tuy rằng bọn họ không có giống như Hinh Nhã lấy linh hồn làm vật dẫn trực tiếp công kích thế, nhưng dù sao Phượng Hoàng đó cũng có một phần tinh thần lực của bọn họ cấu thành. Hôm nay bị Hàn Phong áp đảo trực tiếp phá hủy đối với bọn họ chính là đả kích không nhỏ. Điều này từ sắc mặt tái nhợt của bọn họ cũng có thể thấy được. Hàn Phong nhìn hai người nói, còn muốn tiếp tục không? Ngữ khí thập phần bình thản nhưng trong tai, trong mắt hai người thì thập phần chói tai. Bất quá trải qua lần giao phong vừa rồi, hai người bọn họ cũng rõ ràng, tinh thần lực của bọn họ và Hàn Phong thực sự có cách biệt vô cùng to lớn. Dịch Phong nhìn Hàn Phong rồi cũng thở dài, nói, ta thua. Nói xong Dịch Phong cũng không có để ý tới người khác trực tiếp xuống đài. Mà Vân Thành Hạo tâm tình âm trầm bất định nhìn Hàn Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, chớ có đắc ý, bất quá tinh thần lực bất quá cũng chỉ là năng lực của luyện dược sư mà thôi. Cuộc đấu chân chính còn ở phía sau. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết thế nào là luyện dược sư. Vân Thành Hạo nói xong, liền phất ống tay áo theo sau Dịch Phong ly khai. Bất quá động tác của hai người cũng khiến cho Hàn Phong có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ tự hồ quên mất giữa sân đấu còn có một Hinh Nhã té xỉu. Tốt xấu gì thì lúc trước ba người cũng hợp tác với nhau. Dĩ nhiên cũng có thể coi là đồng đội. Huống chi người ta là nữ tử. Nghĩ tới đây Hàn Phong cũng không khỏi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Hinh Nhã cách đó không xa, thoáng tự hỏi. Cuối cùng thì hắn cũng phải thở dài đi về phía Hinh Nhã. Đi tới trước mặt Hinh Nhã, Hàn Phong thấy nàng tuy đã ngất đi nhưng vẫn lộ ra một tia cuồng cường, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Không thèm để ý những người xung quanh, Hàn Phong nhẹ nhàng đỡ Hinh Nhã dậy để nàng tựa vào người mình. Từ trong lòng móc ra một viên tiểu dược hoang cho nàng uống. Mà đúng lúc này vào đạo âm thanh đồng thời xuất hiện xung quanh Hàn Phong và Hinh Nhã. Trong đó một đại hồ tử trung niên đại hán trong tay nắm một bả đại kiếm hướng về phía Hàn Phong lạnh giọng quát lên, ngươi làm cái gì, mau thả Hinh Nhã tiểu thử ra. Nghe vậy, Hàn Phong cũng sửng sốt, lập tức minh bạch những người này hẳn là hộ vệ mà Hinh Nhã mang tới. Hàn Phong cũng không để ý tới đối phương la rầy, mà thoáng cúi đầu xem Hinh Nhã rồi mới mở miệng nói, yên tâm đi. Trước mặt nhiều người như vậy thì ta có thể làm gì? Ta cũng chỉ hảo tâm giúp nàng trị thương mà thôi. Ngươi không nên giả mù sa mưa. Ai mà biết được ngươi có hay không e ngại thực lực của nàng mà muốn động tay động chân. Tên hán tử trung niên xem thường nói. Mà Hàn Phong nghe vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, lập tức liếc mắt nhìn đại hán nói, ngươi không sẽ không có mắt. Vừa rồi tiểu thư nhà ngươi cùng với hai người nữa liên thủ cũng phải là đối thủ của ta. Ngươi cảm thấy ta cần phải làm như vậy sao? Nói đến đây thì toàn thân Hàn Phong tản mát ra một cổ tự tin cường đại. Nghe được Hàn Phong nói vậy thì trung niên đại hán cũng kịp phản ứng biết mình vừa rồi nói có chút đuối lý. Khuôn mặt ngăm đen của hắn cũng không khỏi đỏ lên trong lúc nhất thời không biết nói gì. Mà lúc này Hinh Nhã ở trong lòng của Hàn Phong cũng bắt đầu tỉnh dậy, đội lông mi của nàng hơi rung động. Tiếp theo đôi mắt sáng như sao lần thứ hai xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Phong. Mặc dù kết quả còn cần phải qua quá trình kiểm định mới có, nhưng Tiêu Tấn đối với Hàn Phong lúc này rất tin tưởng, tự nhiên không hề lo lắng. Đúng lúc này, Hàn Phong đột nhiên biến sắc, kinh hãi thốt lên, không tốt. Có chuyện rồi. Lời còn chưa dứt, thân hình Hàn Phong đã lóe lên biến mất trước mặt mọi người. Hành động của Hàn Phong khiến mọi người kinh ngạc không hiểu ra sao. Nhưng Phí lão rất nhanh phản ứng lại, bệ hạ, ta đi theo xem sao. Tiêu Tấn lập tức gật đầu, nhưng ánh mắt lại hữu ý liếc nhìn về phía Lâm Chấn Khôn đằng xa. Hàn Phong lúc này rất lo lắng cho nên tốc độ của hắn đề cao tới tận cùng, nơi hắn đi qua chỉ để lại những đạo tàn ảnh nhàn nhạt. Vừa rồi, trong đầu hắn, một tia tinh thần lực đột nhiên sinh ra ba động rất nhỏ. Mà chính sự ba động nhỏ này lại khiến hắn kinh hãi không thôi. Bởi vì loại ba động tinh thần này là do Hàn Phong dùng một thủ pháp đặc thù thi triển trên người Hàn Nhất Nguyên. Một khi Hàn Nhất Nguyên bị thương thì tia tinh thần lực này lập tức sẽ báo động cho Hàn Phong biết. Loại thủ pháp này Hàn Phong có được từ trong một quyển sách cổ ở kiếp trước, nhưng chỉ có những người có huyết mạch tương liên mới có hiệu quả. Do đó, khi tia tinh thần lực này ba động, Hàn Phong liền khẳng định Hàn Nhất Nguyên đã gặp phải chuyện gì đó. Hơn nữa ba động này rất nhanh, chứng tỏ Hàn Nhất Nguyên đang gặp phải nguy hiểm rất lớn, có thể bị uy hiếp tới tính mạng. Hàn Phong tận lực kích phát tốc độ cực hạn lao về hướng của Hàn Nhất Nguyên. Mà lúc này, Phí lão cũng đã đuổi kịp hắn. Tuy tốc độ của Hàn Phong rất nhanh, nhưng Phí lão dù sao cũng là một thiên giai cường giả cho nên nháy mắt liền có thể đuổi kịp Hàn Phong. Thấy vẻ mặt lo lắng của Hàn Phong, sắc mặt Phí lão cũng trầm trọng, nhẹ giọng hỏi, "Hàn tiểu tử, xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại lo lắng như vậy?" Thấy Phí lão đi theo, Hàn Phong cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Sau khi bình tâm lại một chút, hắn liền trầm giọng nói, "Phụ thân ta gặp chuyện." Sau đó hắn liền giảng lược sự tình lại một lần. Phí lão sau khi nghe xong liền nhíu mày nói, phụ thân ngươi hôm qua đã trở lại Hàn gia. Ở đế đô này,

mà mấy câu nói vừa rồi thoạt nghe như tùy ý những đã thành công gây xích mích giữa Hàn Phong và Hàn Bân. Tuy rằng, nguyên nhân chính là do tên Hàn Bân này suy nghĩ quá đơn giản, nhưng không thể không nói Hàn Quang đã châm vào rất đúng chỗ ngứa, nếu không hắn sẽ khiến Hàn Bân ngược lại căm ghét hắn. Mặc dù tất cả những cái này Hàn Phong đều hiểu đều thấy nhưng hắn cũng không buồn để ý, với thực lực của hai tên này mà muốn uy hiếp hắn chẳng khác nào lấy đậu hũ cắt dao. Nếu hai tên này thật sự muốn động thủ với hắn thì hắn cũng không ngại thay Hàn Thiên Sơn dạy dỗ bọn chúng một chút. Tin chắc Hàn Thiên Sơn cũng không có một câu oán trách nào. Khẽ lắc đầu, Hàn Phong không để ý bọn chúng nữa, tiếp tục cất bước đi vào bên trong. Hàn Bân thấy Hàn Phong ba lần bốn lượt khinh thường mình, thì sự cao ngạo đang bành trướng trong hai ngày nay nhất thời bùng phát. Trong suy nghĩ của hắn, một tên tiểu tử con của một đứa con tư sinh của gia chủ thì có nào hơn người chứ? Hơn nữa hắn thấy tuổi của Hàn Phong còn nhỏ hơn hắn, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nghĩ vậy, Hàn Bân lập tức giơ cánh tay lên hướng ót của Hàn Phong đánh tới. Cảm thấy có tiếng gió từ phía sau truyền tới, hai mắt Hàn Phong liền hiện lên một tia hàn quang, đầu hắn khẽ nghiêng qua, thân hình cũng không đứng yên, eo vừa chuyển, một tay bắt lấy nắm đấm của Hàn Bân, một cước đồng thời đạp ngay bụng hắn. Bị một cước này của Hàn Phong, Hàn Bân cả người liền rời khỏi mặt đất. Bàn tay Hàn Phong đang nắm quyền đầu của hắn lúc này đột nhiên giật một cái, thân thể Hàn Bân đang ở giữa không trung giống như một con rối bị Hàn Phong quay trên không mấy vòng rồi nặng nề đáp mặt xuống đất. Với thực lực địa giai bát phẩm hiện nay của Hàn Phong, thì ngay cả địa giai đỉnh phong như Hàn Thiên Sơn cũng có thể dễ dàng đánh bại chứ đừng nói là mấy tên yếu ớt này. Hàn Phong phẫn nộ vì Hàn Bân ra tay đánh lên nên mặc dù xuất thủ đã có bảo lưu nhưng cũng khiến Hàn Bân nếm khổ không ít. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp đứng lên, chỉ có thể nằm dưới đất không ngừng rên rỉ. Hàn Quang đứng một bên cũng không ngờ Hàn Phong dĩ nhiên dưới tình huống bị đánh lén mà còn có thể một chiêu chế trụ Hàn Bân nên trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Hàn Quang tuy rằng biết Hàn Nhất Nguyên lần này trở về Mạc Danh Kỳ Diệu trở thành địa giai cao thủ nhưng hắn không ngờ Hàn Phong lúc trước luôn bị hắn khi dễ, thực lực lúc này cũng không tầm thường. Hàn Quang tuy cũng là đệ tử dòng chính nhưng cũng không phải trực hệ của Hàn Thiên Sơn. Lúc trước trong gia tộc có rất nhiều người có thiên phú cao hơn hắn nhiều cho nên hắn cũng chỉ được xem là hàng trung lưu trong đám đệ tử. Do đó hắn tự nhiên cũng không thể rõ ràng những sự việc phát sinh ở đế đô nửa năm qua, cho nên cũng không rõ ràng được thực lực hiện tại của Hàn Phong. Nhận thức của hắn đối với Hàn Phong tự hồ còn dừng lại ở 3 năm trước, cho nên khi thấy Hàn Phong có thể dễ dàng lưu loát đánh bại Hàn Bân, mắt hắn có chút dại ra. Điều này kỳ thực cũng do ảnh hưởng của Hàn Nhất Nguyên mang lại. Hơn nửa năm trước, khi Hàn Nhất Nguyên trở lại Hàn gia, mặc dù thực lực đã tiến lên địa giai nhưng tính cách Hàn Nhất Nguyên cũng không có thay đổi gì. Lúc đó phụ thân hắn đã từng liên hợp vài tên đệ tử có quyền thế trong gia tộc chèn ép Hàn Nhất Nguyên. Mà Hàn Nhất Nguyên cũng không có phản kháng gì nhiều, do đó đám người Hàn Chính Bình càng manh dạn chèn ép Hàn Nhất Nguyên. Nhưng bọn chúng không hề biết Hàn Nhất Nguyên căn bản không có ý định tranh đoạt cái gì với chúng, chỉ cần chúng không chính diện đối địch thì Hàn Nhất Nguyên cũng không để ý mấy thứ mờ ám của chúng làm gì. Ai ngờ lại khiến bọn chúng nghĩ Hàn Nhất Nguyên tính cách mềm yếu, dễ bị khi dễ. Cũng chính vì vậy Hàn Quang mới nghĩ Hàn Phong và phụ thân Hàn Nhất Nguyên của hắn giống nhau, đều thuộc dạng người dễ bị khi dễ. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình đã sai, bởi vì lúc này Hàn Phong sau khi giáo huấn Hàn Bân đang từng bước đi tới chỗ hắn. Hắn tuy không biết thực lực của Hàn Phong nhưng có thể dễ dàng đánh bại Hàn Bân như vậy thì Hàn Quang tự nhân bản thân hắn không thể làm được. Cho nên thực lực của Hàn Phong tất nhiên cao hơn hắn không chỉ một hai điểm. Thấy Hàn Phong không ngừng tới gần, Hàn Quang không nhịn được thốt lên, người muốn làm gì? Nơi này là Hàn gia, không phải chỗ cho một đứa con hoang như ngươi có thể tùy ý đâu. Mặc dù Hàn Quang còn nhỏ tuổi và có chút tâm cơ, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới 13 tuổi nên khi gặp phải nguy hiểm cũng rất sợ hãi. Đối với biểu tình của Hàn Quang, Hàn Phong không thèm để ý vẫn tiếp tục chậm rãi bước tới gần. Hàn Phong cũng không có dự định thanh toán gì với Hàn Quang, dù sao lúc trước hai người vẫn còn nhỏ, cho dù có làm ra chuyện gì cũng không quá nghiêm trọng, bất quá cũng chỉ thuộc dạng hài tử nghiệp phá mà thôi. Nhưng không ngờ, sau 3 năm gặp lại, Hàn Quang vẫn tính nào tật đó, vẫn còn muốn tìm hắn gây phiền phức. Nếu vậy thì Hàn Phong hắn cũng không ngại phí chút thời gian hảo hảo mà giáo huấn một lần. Chẳng biết tại sao, thấy Hàn Phong từng bước tiến tới, Hàn Quang càng thêm bất an trong lòng, tựa hồ mỗi bước chân của Hàn Phong như có ma lực vậy, chúng gây cho Hàn Quang áp lực ngày càng lớn, khiến hắn hô hấp có chút khó khăn, trên trán cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Sự sợ hãi trong nội tâm ngày càng lớn, Hàn Quang thập phần không thích cảm giác này nhưng hắn không thể khống chế được nội tâm. Sau khi liên tục thối lui hơn 10 bước, sự sợ hãi này đã truyền khắp toàn thân hắn, hô hấp càng thêm nặng nề, hai chân có chút run run. Đến cuối cùng, hắn muốn tiếp tục lùi về sau nhưng hai chân lại giống như trở nên nặng ngàn cân, vô luận hắn cố gắng dùng sức thế nào cũng vô pháp nhấc lên. Mà lúc này Hàn Phong cũng đã tới trước mặt hắn. Nhàn nhạt nhìn Hàn Quang, thấy vẻ mặt tái nhợt và sợ hãi của hắn, Hàn Phong trong lòng không hề có một chút thương hại nào. Đối với người muốn đối phó mình, Hàn Phong chưa bao giờ nương tay. 3 năm không gặp, người vẫn chứng nào tật đó, xem ra lần giáo huấn 3 năm trước vẫn không thể đề tỉnh ngươi. Hàn Phong lạnh lùng nói. Mà những lời này vừa nói ra đồng thời cũng nhắc nhở Hàn Quang. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, 3 năm trước, Hàn Phong sau khi khôi phục thương thế đã có thể dễ dàng đánh bại hắn, thậm chí ngay cả phụ thân hắn cũng bại dưới tay Hàn Phong. Nếu không phải như vậy thì vết nhơ lớn nhất trong lòng hắn cũng không xuất hiện. Nghĩ vậy, Hàn Quang liền hối hận vì sao vừa rồi lại trêu chọc tên này. Nghe khẩu khí của Hàn Phong thì lần này hắn không dễ dàng được buông tha rồi. Trong lúc Hàn Quang còn đang thầm hối hận thì Hàn Phong đã xuất thủ rồi. Rắc rắc. Tiếng xương gãy vang lên, Hàn Quang chỉ cảm thấy cánh tay trái đột nhiên đau đớn kịch liệt, khóe miệng hắn không ngừng giật giật, mồ hôi tuôn ra như suối. Nguyên lai, Hàn Phong đã trực tiếp vẽ gãy tay hắn mà hắn cũng không kịp có bất kỳ phản ứng gì. Dường như đau đớn đã khiến nỗi sợ hãi của hắn vơi bớt, hắn cố chịu đau, nghiến răng giận dữ nhìn Hàn Phong nói, "Hàn Phong, ngươi dám đả thương ta, ngươi cũng biết đây là Hàn gia, cho dù phụ thân ngươi được gia chủ yêu ái thì chắc chắn ngươi cũng sẽ bị gia tộc nghiêm phạt, phụ thân ngươi cũng không giúp được ngươi đâu." "Ồ, phải không?" Hàn Phong nghe vậy thì không mặn không nhạt nói. "Ta quên nói cho ngươi biết, từ khi ta bước chân ra khỏi Hàn gia 3 năm trước thì ta đã không còn là người của Hàn gia rồi, cho nên những uy hiếp của ngươi đối với ta không có tác dụng." Dứt lời, lại là một tiếng xương gãy vang lên. Hàn Quang căn bản không nhìn rõ được động tác của Hàn Phong, hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải trong nháy mắt truyền tới cảm giác đau đớn khó có thể nói thành lời. Hàn Quang cúi đầu nhìn thì thấy cánh tay phải của hắn cũng đã bị Hàn Phong trực tiếp bẻ gãy. Hai cánh tay hắn rũ xuống hai bên hông, thân thể run lên bần bật vì đau đớn. "Ngươi, ngươi dám làm thế với ta?" Hàn Quang vừa nói, mồ hôi trên trán vừa toát ra không ngừng. Sắc mặt của hắn lúc này bị đau đớn biến thành vặn vẹo tái nhợt không chút huyết sắc. Mà động tác của Hàn Phong cũng không có dừng lại, một cước nhẹ nhàng đưa lên đá vào chân trái của Hàn Quang. Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo kình khí rất mãnh liệt. Lại một tiếng xương gãy nữa vang lên, thân thể Hàn Quang run rẩy mất khống chế ngã khuỵu xuống đất. Hiển nhiên chân trái của hắn cũng đã bị Hàn Phong đá gãy. Ba lần đau đớn kịch liệt liên tục đã khiến Hàn Quang thống khổ vô cùng, hắn la hét thảm thiết, ánh mắt khi nhìn Hàn Phong chỉ còn nỗi sợ hãi và sợ hãi. Thấy Hàn Phong còn tiếp tục lại gần, Hàn Quang run giọng nói, "Ngươi, ngươi, đừng, lại, gần. Hàn Phong, xin lỗi ngươi, trước kia là ta không tốt. Ngươi đại nhân đại lương, buông tha cho ta đi. Về sau ta không, không dám nữa." Tự hồ bị thủ đoạn tàn nhẫn của Hàn Phong làm cho khiếp sợ, Hàn Quang không tiếc mặt mũi, ăn nói khép nép xin Hàn Phong khoan dung, hy vọng Hàn Phong có thể tha cho hắn lần này. Hàn Phong nhìn vẻ mặt khúng núng của Hàn Quang thì trong lòng chán ghét không thôi, khiến cho hứng thú để tiếp tục giáo huấn cũng không còn. Liếc nhìn tứ chi đã bị đoạn đi ba của Hàn Quang, Hàn Phong định xoay người rời đi. Nhưng ngay lúc này bên ngoài liền vang lên vài tiếng bước chân, rồi hơn 10 đạo nhân ảnh rất nhanh từ bên ngoài xông vào. Thấy người tới, Hàn Phong tự nhiên biết những người này đều là hộ vệ trong nội viện Hàn gia. Hắn biết tiếng la hét thảm thiết vừa rồi của Hàn Quang đã kinh động những người này. Hàn gia nội viện thủ vệ đều do Hàn gia trực hệ và chi thứ đệ tử cấu thành, thực lực trong Hàn gia cũng coi như không kém. Khi hơn 10 người này xông vào, Hàn Phong cũng khẽ quan sát một chút. Người đi đầu tuổi chừng 30-40, đấu khí cũng không kém, cũng là địa giai cao thủ. Người này đi tới bên người Hàn Quang, thấy trên người hắn thương thế thập phần thê thảm thì đầu mày liền nhíu lại. Hắn lập tức quay đầu nhìn Hàn Phong thì thấy Hàn Phong vẻ mặt thản nhiên đứng tại chỗ, tự hồ đối với sự tồn tại của bọn họ không hề để ý. Thấy hơn 10 thủ vệ này đột nhiên xuất hiện, Hàn Quang liền mừng rỡ thốt lên, "Nguyên Hoành nhị thúc, mau cứu ta, hắn, hắn muốn giết ta." Thủ lĩnh của đám người này chính là đệ tử dòng chính của Hàn gia, cũng là nhi tử của Đường đệ Hàn Thiên Sơn, dựa theo bối phận đúng là thúc thúc của Hàn Quang. Hơn nữa thực lực của Hàn Nguyên Hoành không kém, cho nên được Hàn Thiên Sơn giao trọng trách đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh thủ vệ quân của nội viện. Địa vị tuy không cao nhưng lại là một trong những người có thực quyền ở Hàn gia. Hàn Quang tự nhiên là Hàn Nguyên Hoành nhận thức, cũng được xem là một hậu bối có thiên phú và thực lực khá tốt. Trong tràng kiếp nạn vừa rồi, một ít đệ tử có thiên phú tốt hầu như đều đã chết hết, cho nên đối với những hậu bối còn sót lại Hàn gia đặc biệt coi trọng. Nhưng không ngờ hôm nay lại có người dám cả gan ở trước mặt Hàn Nguyên Hoành hắn đã thương đệ tử trong gia tộc, khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lửa giận. Mà lúc này, mấy người đi theo phía sau hắn nhắc nhở hắn mới phát hiện nằm cách đó không xa còn một người nữa. Người này, Hàn Nguyên Hoành vừa nhìn bóng lưng liền nhận ra ngay đây là một trong hai tôn tử còn sót lại của Hàn Thiên Sơn Hàn Bân. Mặc dù Hàn Bân này Hàn Nguyên Hoành trong lòng cũng có chút khinh bỉ nhưng vô luận thế nào thì Hàn Bân cũng là đệ tử trực hệ, cho nên thấy Hàn Bân bị thương nằm dưới đất, sắc mặt Hàn Nguyên Hoành càng trầm xuống. Hàn Nguyên Hoành nhìn chằm chằm Hàn Phong hỏi, "Bọn họ là do ngươi đã thương?" Hàn Phong thấy vẻ mặt âm trầm của Hàn Nguyên Hoành cũng không phủ nhận, "Không sai, hai người bọn chúng đều do ta đã thương." "Lớn mật." ngươi có biết người ngươi đã thương là ai không? Hàn Nguyên Hoành còn chưa mở miệng thì một tên thủ vệ đã nhịn không được lên tiếng trước. Hàn Nguyên Hoành thấy vẻ mặt Hàn Phong vẫn không có biến hóa gì thì phất tay ra hiệu cho tên thủ vệ kia im lặng, sau đó quan sát Hàn Phong thật kỹ càng. Thấy vầng trán của Hàn Phong có vài phần quen thuộc, Hàn Nguyên Hoành không khỏi có chút kinh nghi, hắn nhìn kỹ một hồi, xác định hắn chưa từng thấy Hàn Phong mới mở miệng nói, thiếu niên, người là ai? Vì sao lại đã thương đệ tử Hàn gia ta? Hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng thì đừng trách ta xuất thủ bắt ngươi lại. Nguyên Hoành nhị thúc, tên này chính là nhi tử của Hàn Nhất Nguyên, hắn ỷ vào Hàn Nhất Nguyên gần đây được gia chủ yêu ái nên mới không để ai vào mắt. Vừa rồi Hàn Bân thiếu gia vì chưa thấy qua hắn nên mới tùy ý hỏi vài câu. Ai ngờ tên này một lời không hợp liền ra tay hạ thủ với Hàn Bân thiếu gia. Hàn Quang thấy Hàn Nguyên Hoành đến giống như vớ được cái cọc chống lưng liền đổi trắng thay đen vi hãm Hàn Phong. Hàn Nguyên Hoành vừa nghe Hàn Quang nói cũng có chút kinh dị nhìn Hàn Phong. Đối với Hàn Nhất Nguyên, Hàn Nguyên Hoành hắn cũng có chút lý giải. Hắn biết Hàn Nhất Nguyên không phải loại người ý thế hiếp người, nhưng không ngờ nhi tử của Hàn Nhất Nguyên lại dám cả gan làm loạn như vậy. Hàn Nguyên Hoành dễ dàng tin lời Hàn Quang như vậy cũng không trách được hắn. Dù sao tình huống trước mặt tựa hồ đã chứng minh lời nói của Hàn Quang. Thủ hạ của Hàn Nguyên Hoành sau khi kiểm tra thương thế của Hàn Bân thì phát hiện hắn chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần tĩnh dưỡng một chút thời gian khôi phục. Nhưng Hàn Quang lại bị gãy hai tay và chân trái, bị thương không nhẹ, Hàn Phong hạ thủ có thể nói là rất tàn nhẫn. Nghĩ đến những chuyện này đều do thiếu niên bình thường trước mắt này gây nên, Hàn Nguyên Hoành rất phẫn nộ. Hàn Nguyên Hoành chỉ tay vào mặt Hàn Phong lạnh giọng nói, cho dù ngươi là nhi tử của Hàn Nhất Nguyên nhưng ngươi lại quá mức kiêu ngạo, dám công nhiên đã thương người tại Hàn gia, mà người bị đã thương lại là tôn tử của tộc trưởng, lần này ngay cả phụ thân ngươi cũng không cứu được ngươi đâu. Ta khuyên ngươi nên tự giác theo ta đi một chuyến, đừng để ta phải động thủ. Hàn Phong thấy Hàn Nhất Nguyên dễ dàng tin lời của Hàn Quang như vậy, trong mắt liền lóe lên một tia lãnh ý, hắn dùng giọng điệu thản nhiên nói, nếu ta nói không thì sao? Xem ra ngươi còn chưa hiểu được tình huống của bản thân, hay là ngươi vẫn cho rằng có phụ thân ngươi làm chỗ dựa thì ngươi muốn làm gì thì làm. Hàn Nguyên Hoành thấy Hàn Phong vẫn kiêu ngạo như vậy thì càng tin tưởng lời nói lúc trước của Hàn Quang. Hàn Phong cũng không để ý tới lời nói của Hàn Nguyên Hoành mà nhìn về phía Hàn Quang, lạnh giọng nói, ta định lưu lại cho ngươi một chân, nhưng hiện tại ta đã thay đổi quyết định. Một chân còn lại của ngươi ta cũng muốn. Hàn Quang khi tiếp xúc với ánh mắt của Hàn Phong thì không nhịn được rùng mình, cảm giác sợ hãi vốn đã tiêu mất bây giờ lại trở về. Mà Hàn Nguyên Hoành thấy Hàn Phong không thèm để ý tới hắn nên không khỏi phẫn nộ quát, tiểu tử, Hàn gia không phải chỗ không người để ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu ngươi đã không biết điều thì đừng trách ta vô tình. Dứt lời, Hàn Nguyên Hoành liền phóng tới Hàn Phong. Hành động và lời nói của Hàn Phong đã triệt để kích nộ hắn. Hàn Nguyên Hoành thực sự muốn giáo huấn tên tiểu tử này thật tốt, để tên tiểu tử này biết cách làm người. Thấy Hàn Nguyên Hoành xông tới, Hàn Phong mi mắt cũng không giật một cái, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất. Hàn Nhất Nguyên cũng bị một màn này làm cho giật mình không thôi. Đang lúc hắn đang không hiểu ra sao thì đằng sau lưng hắn đột nhiên vang lên một tiếng hét rất thảm thiết. Hàn Nguyên Hoành vội vàng xoay người lại, thì thấy Hàn Quang không biết từ lúc nào đã bị Hàn Phong bẻ gãy luôn cái chân còn lại. Lúc này, Hàn Phong một tay đang bóp cổ Hàn Quang nhấc lên, trong mắt tràn ngập lãnh ý nhìn thẳng vào Hàn Quang lạnh giọng nói, ngươi cho rằng có người tới là có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, hôm nay cho dù Hàn Thiên Sơn có tới đây cũng không ngăn được ta. Nghe giọng nói lạnh thấu xương của Hàn Phong, trong lòng Hàn Quang đã triệt để băng giá, thân thể hắn bởi vì đau đớn và lời nói rợn người của Hàn Phong là khẽ rung lên. Hàn Quang rõ ràng cảm giác được sát ý nhàn nhạt toát ra từ người Hàn Phong. Hàn Nguyên Hoành lúc này mới kịp phản ứng lại. Hắn thấy Hàn Phong dĩ nhiên lại không để ý tới hắn, công nhiên ở trước mặt hắn hạ thủ với Hàn Quang, điều này chẳng khác nào trực tiếp tát lên mặt hắn. Nhìn đám thủ hạ phía sau, sắc mặt Hàn Nguyên Hoành không khỏi có chút đỏ lên. Sau đó lại nghe khẩu xuất cuồng ngôn của Hàn Phong gọi thăng tục danh của gia chủ, Hàn Nguyên Hoành làm sao có thể để yên được, hắn tức giận quát, lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của gia chủ. Hàn Phong, ta thấy ngươi đã điên rồi, hôm nay ta sẽ thay phụ thân ngươi dạy dỗ ngươi cho tốt. Dứt lời, thân hình Hàn Nguyên Hoành lại hướng về phía Hàn Phong lao tới. Hàn Quang thấy Hàn Nguyên Hoành xuất thủ, trong mắt liền có chút vui mừng. Nhưng niềm vui còn chưa được châm ngòi đã bị sự sợ hãi lần nữa xâm chiếm. Mọi người căn bản không thấy Hàn Phong xuất thủ như thế nào mà chỉ thấy Hàn Nguyên Hoành vừa tới gần Hàn Phong lập tức liền bay ra ngoài hơn 10 thước. Hàn Nguyên Hoành bất quá chỉ là một địa giai nhị phẩm võ giả, làm sao là đối thủ của Hàn Phong? Nếu không phải Hàn Phong đã lưu lực thì một đòn vừa rồi đã lấy đi tính mạng của Hàn Nguyên Hoành. Đám thủ vệ còn lại thấy Hàn Nguyên Hoành bị đánh bay thì sắc mặt cũng đại biến, nhưng bọn họ lại không hề thối lui mà nhanh chóng bao vây xung quanh Hàn Phong. Hàn Phong thấy hành động của mấy người này, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Xem ra Hàn gia cũng chưa quá mức xuống dốc, chi ít cũng còn được những đệ tử có cốt khí như thế này, so với tên Hàn Quang trong tay mình còn tốt hơn rất nhiều. Hàng Phong thấy một tên thủ vệ trong đó lén phát tín hiệu đi nhưng hắn cũng không ngăn cản, mà cũng không có ý định buông Hàng Quang ra. Hàng Quang lơ lửng trên không, tứ chi đã bị biến dạng, mỗi lần thân thể hắn run run thì tứ chi cũng lay động theo. Đúng lúc này, từ bên trong nội viện có một đạo nhân ảnh rất nhanh phóng tới. Hàng Quang không cần nhìn, chỉ dựa vào khí tức đã biết là Hàng Thiên Sơn đến. Quả nhiên, thân ảnh đó lóe lên vài cái, Hàng Thiên Sơn đã đứng trước mặt mọi người. Nhìn Hàng Bân và Hàng Nguyên Hoành nằm cách đó không xa, trán Hàng Thiên Sơn khẽ nhíu lại, sau đó lại thấy đám thủ vệ đang vây quanh Hàng Phong, mà Hàng Phong một tay lại đang bóp cổ Hàng Quang nhấc lên thì trong lòng hắn càng khó hiểu. Hàng Nguyên Hoành lúc này cũng cố gắng giãy dụa đứng lên, vội vàng nói lại mọi chuyện cho Hàng Thiên Sơn. Hàng Thiên Sơn sau khi nghe xong, hai hàng lông mày càng nhíu lại. Hắn rất rõ ràng phẩm đức của tôn tử hắn, mà đối với tính cách của Hàng Phong hắn cũng khá rõ. Hàng Phong không phải loại người tùy ý thích đi gây sự như vậy. Huống chi bây giờ Hàng gia còn rất nhiều chuyện cần đến sự trợ giúp của Hàng Phong. Ngay cả Đoạt Thiên Đan cũng cần Hàng Phong tự thân luyện chế, mà Hàng Thiên Sơn hắn cũng chưa muốn buông tha ý định để Hàng Phong tiếp quản Hàng gia. Chỉ mới bấy nhiêu đó cũng đã đủ khiến Hàng Thiên Sơn coi trọng Hàng Phong rất nhiều rồi. Vì vậy, Hàng Thiên Sơn bước tới hai bước, mọi người thấy hắn tiến tới thì nghĩ rằng hắn sẽ xuất thủ, ai ngờ hắn lại mở miệng nhẹ nhàng nói, Hàng Phong, nể mặt lão phu, việc này dừng tại đây được không? Lời này vừa thốt ra khỏi miệng Hàng Thiên Sơn lập tức khiến toàn trường im lặng, đám thủ vệ không thể tin được nhìn người gia chủ của mình. Hàng gia gia chủ tại sao lại khách khí với Hàng Phong như vậy? Hơn nữa, dựa theo bối phận thì Hàng Phong còn là tôn tử của Hàng Thiên Sơn. Mặc kệ mọi người suy nghĩ như thế nào, Hàng Phong không hề để ý, khi nghe Hàng Thiên Sơn nói vậy, Hàng Phong hơi do dự một chút, hiện tại hoàng thất còn nhiều việc nhờ tới Hàng gia nên hắn cũng không thể nào đắc tội Hàng Thiên Sơn quá mức được. Nghĩ vậy, tay Hàng Phong khẽ buông lỏng ra. Mọi người tưởng là hắn muốn buông Hàng Quang ra, ai ngờ ngay lúc này từ bàn tay hắn truyền ra một cổ đấu khí mạnh mẽ đi vào thân thể Hàng Quang. Ngay sau đó, thân thể Hàng Quang kịch liệt co giật một trận, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu la thảm thiết, khi Hàng Phong buông tay ra thì hắn như mảnh vải rơi quặt xuống đất. Tứ chi khi chạm vào mặt đất khiến hắn đau đớn không chịu nổi mà hôn mê. Mọi người đều kinh ngạc không kịp phản ứng gì cả. Ngươi. Hàng Nguyên Hoành vốn đã rất kinh ngạc đối với thái độ của Hàng Thiên Sơn với Hàng Phong, mà lúc này Hàng Phong lại tiếp tục khiến hắn kinh hãi không thôi. Lúc nãy hắn còn chưa hiểu tại sao lại dễ dàng bị Hàng Phong đánh bay đi như vậy, mà hiện tại Hàng Phong lại còn dám ở trước mặt gia chủ xuất thủ đả thương Hàng Quang. Điều này khiến hắn và đám thủ vệ xung quanh chỉ biết trợn mắt mà nhìn. Lúc cơ thể Hàng Quang rơi xuống đất phát ra một tiếng bịch giống như một tiếng chuông cảnh báo. Lúc này mọi người mới hoàn hồn được. Ánh mắt của Hàng Nguyên Hoành và đám thủ vệ nhất thời đều tập trung lên người Hàng Thiên Sơn. Sự tình tới mức này bọn họ đã không thể xử lý được nữa, chỉ có thể chờ hành động của Hàng Thiên Sơn. Hàng Thiên Sơn cũng không ngờ Hàng Phong lại chẳng nể mặt mình, sau khi hắn đã tự mình đứng ra mà Hàng Phong vẫn dám hạ thủ với Hàng Quang. Tuy thực lực của Hàng Thiên Sơn chỉ là địa giai đỉnh phong, nhưng với nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy được một đòn vừa rồi của họ đã phá nát toàn bộ kinh mạch của Hàng Quang. Kinh mạch bị hủy không phải chuyện nhỏ, nặng thì cả đời không thể tiếp tục tu luyện đấu khí mà nhẹ thì ít nhất trong vòng vài năm cũng rất khó khôi phục hoàn toàn. Nghĩ vậy, đầu mày Hàng Thiên Sơn không khỏi càng nhíu lại. Đám người Hàng Nguyên Hoành đứng bên cạnh thấy Hàng Thiên Sơn nhíu mày thì không dám thở mạnh. Đối với sự uy nghiêm xưa nay của gia chủ bọn họ rất rõ cho nên rất sợ lúc này có hành động gì đó làm cho Hàng Thiên Sơn phẫn nộ. Nhưng bão tố trong tưởng tượng của họ lại không phát sinh. Hành động của Hàng Thiên Sơn khiến họ lần thứ hai kinh ngạc không hiểu ra sao. Hàng Thiên Sơn thấy hành động của Hàng Phong cũng chỉ nhíu mày nhưng không có bất luận hành động gì mà chỉ nhẹ giọng nói, đi theo ta, phụ thân ngươi đang chờ. Sau đó hắn phân phó đám người Hàng Nguyên Hoành mang Hàng Bân và Hàng Quang rời đi rồi cũng xoay người đi vào nội viện. Hàng Phong thấy Hàng Thiên Sơn rời đi cũng lập tức bước đi theo. Bỏ lại đám Hàng Nguyên Hoành tròn mắt nhìn nhau không hiểu ra sao. Bất quá, khi thấy Hàng Phong tới gần, bọn họ vô thức bước lui lại sau mấy bước, không dám tới gần hắn. Thái độ vừa rồi của Hàng Thiên Sơn cùng với thân thủ quỷ dị của Hàng Phong một chiêu đánh bay Hàng Nguyên Hoành lúc nãy đã khiến bọn họ rất sợ hãi. Nhìn Hàng Quang nằm co quắp trên mặt đất, bọn họ đều không tự chủ được rùng mình vài cái. Hàng Phong cũng không để ý ánh mắt sợ hãi của họ mà một đường theo sau Hàng Thiên Sơn đi vào trong nội viện. Lúc này Hàng Thiên Sơn đang đi đằng trước lại đột nhiên mở miệng, Hàng Quang chính là một trong những người lúc trước thường xuyên ức hiếp ngươi. Hàng Phong cũng không phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận. Hàng Thiên Sơn thấy Hàng Phong thừa nhận, lúc này mới quay đầu lại nhàn nhạt nói, đã vậy ta cũng không nói gì thêm nữa. Vừa rồi ngươi đã xả giận, sau này Hàng gia còn cần những hậu bối như các ngươi trợ giúp. Thứ nhất, ta vốn không định cùng hắn tính toán chuyện cũ, chẳng qua là hắn chứng nào tật đó, giật dây Hàng Bân gây phiền toái với ta nên ta mới tiện tay giáo huấn một chút. Hàng Phong nghe Hàng Thiên Sơn nói thì cũng nhàn nhạt nói. Dừng một chút, Hàng Phong lại nói tiếp, thứ hai, tình huống Hàng gia ta không muốn nói nhiều hơn. ta chỉ muốn nói trong đám hậu bối của Hàng gia không hề có ta trong đó. Lời này lúc trước ta đã từng nói với ngươi rồi. Hàng Thiên Sơn nghe Hàng Phong nói, sắc mặt liền trầm xuống. Hàng Phong ba lần bảy lượt không chừa mặt mũi cho hắn, cho dù hàm dưỡng của hắn có tốt đến mấy cũng khó mà nhìn được. Hắn là nhất gia chi chủ, mà Hàng Phong còn là tôn tử của hắn lại hết lần này đến lần khác đối chọi với hắn. Nếu là một Hàng gia đệ tử khác thì Hàng Thiên Sơn hắn cũng không cần nhiều lời mà đã trực tiếp trục xuất khỏi Hàng gia rồi. Nghĩ vậy, Hàng Thiên Sơn có chút tức giận nói, Hàng Phong, đừng tưởng rằng hiện tại thực lực ngươi mạnh mẽ thấy ta cầu ngươi, thì ngươi lại có thái độ như vậy trước mặt ta. Đừng quên, trên người của ngươi đang chảy dòng máu của Hàng gia ta, đây là sự thực không thể cải biến. Vậy thì sao? Hàng Phong giống như không nhận thấy sự tức giận của Hàng Thiên Sơn, vẫn nhàn nhạt nói. Ngươi! Thấy Hàng Phong như vậy, Hàng Thiên Sơn tức giận không thôi, nhưng nghĩ lại, hắn cũng không có cách nào ép được Hàng Phong nên nhất thời nhục chí thở dài một hơi. Thấy vẻ mặt này của Hàng Thiên Sơn, Hàng Phong cũng không có chút biểu tình gì. Mọi việc đều có nhân mới có quả. Nếu lúc trước Hàng Thiên Sơn đối đãi với phụ tử hắn tốt một chút, thậm chí chỉ cần giả bộ dặn dò vài câu thôi, thì hai phụ tử hắn cũng không phải lưu lạc ra ngoài. Nếu như Hàng Phong hắn không phải ngoài ý muốn trọng sinh, thì lúc này tình huống của phụ tử hắn như thế nào? Vì vậy Hàng Phong không hề có dự định tha thứ cho Hàng Thiên Sơn, mà đối với Hàng gia càng không có nửa điểm cảm tình. Hiện tại hắn đứng ở chỗ này cũng chỉ là dùng thân phận minh hữu mà đứng. Ngay lúc bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng thì Hàng Nhất Nguyên vốn đợi Hàng Phong bên trong hồi lâu không thấy nên đi ra tìm thì gặp ngay lúc này. Thấy bầu không khí quái dị giữa hai người, Hàng Nhất Nguyên lập tức bước tới cười nói, Phong Nhi, người tới rồi à phụ thân. Hàng Phong thấy Hàng Nhất Nguyên thì lên tiếng thưa, sau đó liền hỏi, phụ thân lần này gọi có gì không? Nghe Hàng Phong hỏi, Hàng Nhất Nguyên liền gật đầu nói, đúng là có chuyện. Sau đó Hàng Nhất Nguyên đảo mắt nhìn quanh một chút rồi nói tiếp, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào rồi nói. Sau đó hắn nhìn Hàng Thiên Sơn nói, gia chủ, việc này để ta nói cho Phong Nhi, lát nữa sẽ báo lại cho ông. Hàng Thiên Sơn nghe vậy thì nhìn Hàng Phong một chút rồi thở dài nói, thôi được rồi, lão đầu này mà còn đứng ở đây sẽ khiến người nào đó mất hứng mất. Ta cần gì phải làm việc dư thừa khiến người ta chán ghét chứ? Dứt lời hắn liền vung ống tay áo, có chút tức giận xoay người đi ra bên ngoài. Thấy phản ứng của Hàng Thiên Sơn, Hàng Nhất Nguyên hơi ngẩn ra một chút rồi liền hiểu được có lẽ là do nhi tử của mình. Nghĩ vậy, Hàng Nhất Nguyên khẽ lắc đầu thở dài nói, Phong Nhi, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, phụ thân cũng không ép ngươi nhưng hy vọng sau này ở trước mặt người ngoài ngươi hãy cho ông ấy một chút mặt mũi, dù sao ông ấy cũng là nhất gia chi chủ. Con biết. Hàng Phong nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp. Hàng Nhất Nguyên thấy biểu tình của Hàng Phong cũng không biết nói gì hơn nữa. Ông biết nhi tử của mình tuy tuổi không lớn lắm nhưng đã nói là làm, cho nên nếu Hàng Phong đã quyết định thì ông cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Sau đó hai phụ tử đi vào một căn phòng bên trong. Vào bên trong Hàng Phong mới thấy căn phòng này so với căn nhà tranh lúc trước của hai người tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thấy vậy, Hàng Phong không khỏi cảm khái, thế giới này quả nhiên thực lực vi tôn, chỉ cần có thực lực là có thể có tất cả. Hàng Phong chỉ hơi cảm khái một chút rồi khôi phục lại bình thường. Quay đầu thấy phụ thân đang bưng trà rót nước thì hắn vội vàng cười cười tiếp lấy bình trà trong tay Hàng Nhất Nguyên rồi nói, phụ thân, loại chuyện này phải để con làm mới đúng chứ. Hàng Nhất Nguyên nghe vậy cũng vui mừng cười cười không tranh với Hàng Phong mà đứng sang một bên lặng lặng nhìn Hàng Phong châm trà. Sau khi bưng chén trà tới trước mặt Hàng Nhất Nguyên, Hàng Phong mới ngồi xuống nói, phụ thân, hiện giờ người nói cho con biết đi, người tìm con có chuyện gì. Nhẹ nhấp một ngụm trà, Hàng Nhất Nguyên trong lòng giống như uống mật vậy, thấy Hàng Phong hỏi, ông chậm rãi đặt chén trà xuống, do dự một chút rồi nói, Phong Nhi, kỳ thực hôm nay ta tìm con là muốn cùng con thương lượng một việc. Phụ thân, con là con của người, có chuyện gì người cứ nói thẳng ra đi, cần gì phải khách sao với con chứ? Hàng Phong hơi kinh ngạc nhìn Hàng Nhất Nguyên rồi cười nói. Hàng Nhất Nguyên nghe vậy cũng gật gật đầu rồi nói tiếp, nửa năm trước, khi ta vừa trở lại Hàng gia, đã từng ở trong gia tộc tiến hành một lần trắc thí. Khi đó gia chủ thấy ta sử dụng tâm pháp khác nên mới dò hỏi ta về chuyện tu luyện. Nghe Hàng Nhất Nguyên nói đến đây, Hàng Phong đã đại khái đoán được tiếp theo Hàng Nhất Nguyên sẽ nói cái gì. Quả nhiên, Hàng Nhất Nguyên thấy Hàng Phong không có phản ứng gì thì nói tiếp, lúc đó vì không có ngươi ở đây nên ta cũng không tự tiện quyết định. Vì vậy ta cũng không nói rõ về vấn đề tu luyện cho gia chủ. Nhưng ta thấy bộ phận Tẩn Bát Hoang mà Phong Nhi truyền ta có cùng với Xích Dương Quyết của Hàng gia có chút tương tự, cho nên ta nghĩ. Phụ thân là muốn đem phần Tẩn Bát Hoang giao cho Hàng gia phải không? Hàng Phong nhàn nhạt tiếp lời Hàng Nhất Nguyên. Không sai, Phong Nhi, còn thấy thế nào? Hàng Nhất Nguyên thấy Hàng Phong đã đoán được nên cũng đơn giản hỏi thẳng. Nói xong, hai mắt Hàng Nhất Nguyên nhìn chằm chằm vào Hàng Phong chờ câu trả lời của hắn. Hàng Phong khép hờ hai mắt giống như đang tự hỏi vậy. Ngay khi Hàn Nhất Nguyên cảm thấy thấp thỏm thì Hàn Phong mở mắt ra, rồi phun một câu khiến Hàn Nhất Nguyên thất vọng không thôi. Không thể. Mặc dù Hàn Nhất Nguyên đã có dự kiến nhưng khi thực sự nghe Hàn Phong cự tuyệt, trên mặt ông cũng không khỏi lộ vẻ thất vọng. Hàn Nhất Nguyên thật lòng không muốn thấy Hàn gia xuống dốc. Nhưng ngay khi ông đang thất vọng thì Hàn Phong lại tiếp tục nói, phụ thân người không cần thất vọng vội như thế, còn nói không được là có lý do của con. Hàn Nhất Nguyên đang thất vọng, nghe Hàn Phong nói vậy thì không khỏi có chút nghi ngờ, đồng thời cũng có chút hy vọng. Hàn Phong thấy bộ dáng của Hàn Nhất Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, rồi giải thích, phụ thân tu luyện phần tẩn bát hoang lâu như vậy chắc cũng đã phát hiện nó có chút tương tự với xích dương quyết của Hàn gia. Không sai, lúc đầu ta còn nghĩ rằng phần tẩn bát hoang chính là cửu chuyển xích dương quyết của Hàn gia, sau này mới phát hiện nó so với cửu chuyển xích dương quyết còn cao thâm hơn. Hàn Nhất Nguyên hồi tưởng lại lúc mới có được phần tẩn bát hoang, thì thào nói. Hàn Phong nghe vậy cũng gật đầu nói, phụ thân đoán cũng gần đúng, phần tẩn bát hoang này và cửu chuyển xích dương quyết quả thật có liên hệ với nhau. Dừng một chút, Hàn Phong thấy vẻ mặt khó hiểu của Hàn Nhất Nguyên lại tiếp tục giải thích, cửu chuyển xích dương quyết cùng với liệt hỏa phần thành của Lâm gia và đại nhật chân kinh của Tiết gia kỳ thực đều là bản đơn giản hóa của phần tẩn bát hoang. Cái này. Hàn Nhất Nguyên nghe Hàn Phong giải thích, trong lòng có chút kinh hãi, sau khi phản ứng lại, liền nghĩ tới một loại khả năng. Cho nên ông hơi run run giọng nói, theo lời con nói thì phần tẩn bát hoang này không phải chính là chí cao tâm pháp của hoàng thất sao? Hàn Phong liền gật gật đầu thừa nhận suy đoán của Hàn Nhất Nguyên. Thấy Hàn Phong chứng thực suy đoán của mình, đại não Hàn Nhất Nguyên như dại ra. Hàn Phong lại tiếp tục nói, bây giờ thì phụ thân đã biết vì sao con không muốn đem phần tẩn bát hoang này giao cho Hàn gia rồi chứ. Hàn Nhất Nguyên sau khi hồi phục tinh thần, nghe Hàn Phong nói vậy liền cười khổ nói, ta hiểu được lo lắng của Phong Nhi, nếu sự thực là vậy thì tuyệt nhiên không thể giao tâm pháp này cho Hàn gia được. Và nhất để hoàng thất biết được thì rất phiền phức. Dứt lời, Hàn Nhất Nguyên liền thở dài một hơi. Ông vốn định giúp đỡ Hàn gia một chút, ai ngờ cuối cùng kết quả lại vô vọng. Nghĩ tới đây, Hàn Nhất Nguyên lại có chút thất vọng. Hàn Phong thấy vậy thì trong đầu cũng nhanh chóng suy nghĩ. Bầu không khí trong phòng lúc này có chút yên tĩnh, một lúc sau, Hàn Nhất Nguyên mới đột nhiên mở miệng nói, ta vốn định mượn tâm pháp này để chấn hưng Hàn gia, không ngờ lại thành ra như vậy, xem ra Hàn gia muốn khôi phục nguyên khí đành phải từ từ dung dưỡng thêm vài năm nữa. Hàn Phong lúc này cũng đột nhiên nói, phụ thân, người muốn giúp Hàn gia sao? Nghe Hàn Phong hỏi, Hàn Nhất Nguyên lập tức nói, kỳ thực cũng không phải là ta muốn, nhưng đây là nguyện vọng trước lúc lâm chung của tổ mẫu con, muốn ta được gia tộc tán thành. Hiện tại có phúc của Phong Nhi, ta xem như đã đạt được nguyện vọng của người. Hơi dừng lại một chút rồi Hàn Nhất Nguyên nói tiếp, chỉ bất quá, ta dù sao cũng đã sinh hoạt ở Hàn gia hơn 40 năm, mặc dù phần lớn thời gian đều không được như ý nhưng Hàn gia cũng có vài người không sai. Nếu không với khả năng của ta lúc trước cũng không chắc có thể nuôi ngươi khôn lớn được. Nói tới đây, Hàn Nhất Nguyên đột nhiên lộ ra vẻ mặt châm chọc, cười cười nói, cũng may, những người đã từng giúp đỡ chúng ta, thân phận trong Hàn gia đều tương đối thấp, nên trong lần đại kiếp vừa rồi bọn họ cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Thương vong đại bộ phận đều là Hàn gia hạch tâm đệ tử. Vì vậy ta mới không muốn nhìn thấy Hàn gia lúc này tiếp tục đi xuống. Nghe Hàn Nhất Nguyên nói xong, Hàn Phong cũng gật gật đầu nói, kỳ thực trong tay con còn một bản cao giai tâm pháp khác. So với phần tẩn bát hoang cũng không thua kém bao nhiêu. Phong Nhi, còn nói thật chứ? Hàn Nhất Nguyên vậy thì hai mắt liền sáng ngời, vội vàng hỏi lại. Hàn Phong cười cười nói, tất nhiên là thật, còn sao có thể lừa gạt phụ thân người chứ? Vậy, Phong Nhi. Hàn Nhất Nguyên chỉ nói được tới đây thì không biết nói gì nữa, nhưng Hàn Phong lại hiểu được ý của ông muốn nói gì rồi. Cho nên Hàn Phong có chút thần bí cười nói, muốn còn đem tâm pháp này cho Hàn gia cũng không có vấn đề gì, nhưng con hy vọng phụ thân đáp ứng con một yêu cầu. Yêu cầu gì? Hàn Nhất Nguyên không rõ tại sao Hàn Phong lại nói thế nhưng ông biết rõ Hàn Phong sẽ không hại ông, cho nên ông liền nói tiếp, Phong Nhi, con có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần phụ thân có thể làm được, nhất định sẽ làm cho con như nguyện. Yêu cầu này rất đơn giản. Hàn Phong dừng một chút, dưới ánh mắt hiếu kỳ của Hàn Nhất Nguyên chậm rãi phun ra từng chữ một, con muốn phụ thân làm Hàn gia gia chủ. Cái gì? Nghe Hàn Phong nói muốn mình làm Hàn gia chi chủ, Hàn Nhất Nguyên liền cả kinh đứng bật dậy. Hai mắt có chút hoảng sợ nhìn Hàn Phong rồi giận dữ nói, Phong Nhi, sao ngươi lại muốn ta làm cái loại viết giết cha? Ngươi! Ngươi! Hàn Phong vừa nghe vậy liền biết phụ thân hiểu lầm, vội vàng giải thích, phụ thân, ngươi hiểu lầm rồi. Con không muốn ngươi đi giết Hàn Thiên Sơn, con chỉ muốn ngươi trở thành người kế nhiệm vị trí Hàn gia gia chủ đời kế tiếp thôi. Hàn Nhất Nguyên nghe Hàn Phong giải thích mới bình tĩnh lại, nhưng ông lại thấy có chút rối rắm nói, nhưng, Phong Nhi, con không phải không biết thân phận của ta, ta chỉ là một đứa con tư sinh. Muốn trở thành gia chủ, tựa hồ. Điểm này phụ thân không cần lo lắng, lúc trước không phải Hàn Thiên Sơn muốn con trở lại Hàn gia sao? Cho nên nếu người có thể trở thành người thừa kế chức vị gia chủ của Hàn gia, thì chút việc nhỏ đó không thành vấn đề. Hàn Phong khẳng định. Thấy Hàn Nhất Nguyên tự hồ còn chút do dự, Hàn Phong lại tiếp tục khuyên, phụ thân yên tâm, người đừng quên con còn có một Huyền Thiên Tông làm chỗ dựa và quan hệ với hoàng thất bên kia. Chỉ cần cho Huyền Thiên Tông thêm 10 năm nữa, hài nhi của người khẳng định có thể khiến danh vọng của Huyền Thiên Tông truyền khắp đại lục. Đến lúc đó có hai thế lực hùng mạnh này ủng hộ, phụ thân ngồi lên ghế gia chủ Hàn gia không cần lo lắng gì cả. Phong Nhi, nói vậy thì cái vị trí gia chủ này con ngồi hợp hơn ta. Hàn Nhất Nguyên còn chưa nói xong đã bị Hàn Phong ngắt lời, còn đối với mấy thứ như gia chủ này không có hứng thú. Con thấy người coi trọng Hàn gia như vậy thì tại sao không trực tiếp nắm nó trong tay mình, đến lúc đó có con ở sau lưng ủng hộ, Hàn gia tất nhiên sẽ không thể tiếp tục xuống dốc được. Nghe Hàn Phong nói nhiều như vậy, Hàn Nhất Nguyên cũng lặng lặng suy nghĩ. Hàn Phong cũng không gấp, hắn cũng lặng lặng ngồi yên chờ đợi. Hàn Phong tin tưởng, phụ thất cuối cùng sẽ suy nghĩ thông suốt. Hắn làm thế mục đích ngoại trừ trách để phụ thân thất vọng, còn lại là vì hắn không muốn để Hàn gia không công mà được lợi. Nếu Hàn gia có thể nằm trong tay phụ thân hắn thì hắn đem Triều Tịch Quyết giao cho Hàn gia cũng không phải là tiện nghi cho người khác. Hơn nữa có thể nắm trong tay một thế lực không tồi như vậy cũng không phải là một lựa chọn tồi. Hàn Nhất Nguyên sau khi tự hỏi một lúc cũng từ từ mở mắt ra. Lúc này, Hàn Phong có thể thấy được rõ ràng vẻ kiên nghị trong mắt ông. Hàn Phong biết, phụ thân hắn đã thông suốt. Quả nhiên, Hàn Phong nghe thấy Hàn Nhất Nguyên kiên định nói, hảo, phụ thân đáp ứng con, tận lực trở thành người kế thừa Hàn gia gia chủ. Thấy Hàn Nhất Nguyên kiên định như vậy, Hàn Phong cũng cười cười nói, đã vậy thì con liền đem Triều Tịch Quyết giao cho phụ thân, sau đó phụ thân giao lại cho Hàn Thiên Sơn, tin tưởng với công lao này thì địa vị của phụ thân ở Hàn gia sẽ tăng lên không ít. Sau đó, Hàn Phong liền viết Triều Tịch Quyết ra giấy giao cho Hàn Nhất Nguyên. Hàn Nhất Nguyên đối với tâm pháp này cũng rất tò mò, đợi Hàn Phong viết xong ông liền cẩn thận xem qua một lần. Sau khi xem xong, Hàn Nhất Nguyên không nhịn được ngửa đầu lên than, Triều Tịch Quyết này tự hồ thuộc tính có chút bất đồng với Cửu Dương Xích Dương Quyết. Cái này thực sự có thể thích hợp cho đệ tử Hàn gia tu luyện sao? Hàn Phong tất nhiên là hiểu sự lo lắng trong lòng Hàn Nhất Nguyên, tuy trên đại lục này không phải một võ giả cả đời đều chỉ tu luyện một loại tâm pháp, ngay cả Hàn Phong kiếp trước khi tu luyện Ngạo Thị Thiên Địa Quyết cũng đã tu luyện qua rất nhiều loại tâm pháp khác nhau. Nhưng bình thường thì các võ giả không ai muốn tu luyện loại tâm pháp thứ hai. Chỉ có Hàn Nhất Nguyên tu luyện phần Tẩn Bát Hoang là do tâm pháp này cùng mạch với Xích Dương Quyết ông tu luyện trước kia. Nhưng Triều Tịch Quyết này thuộc loại tâm pháp phong thuộc tính, mà Cửu Chuyển Xích Dương Quyết lại là tâm pháp hỏa thuộc tính. Đây hoàn toàn là hai loại tâm pháp khác hẳn nhau, nếu thực sự cải tu Triều Tịch Quyết này thì chẳng khác nào đấu khí tu luyện trước kia đều thành vô dụng. Tất nhiên cũng không phải là toàn bộ đấu khí trước kia đều lãng phí. Chỉ cần đem đấu khí đó chuyển hóa thành thuộc tính tương ứng của tâm pháp mới là vẫn có thể dùng được. Chẳng qua thời gian chuyển hóa này dài ngắn là tùy vào mỗi người. Tu vi càng cao thì thời gian chuyển hóa càng dài, bởi vì những võ giả tu vi càng cao thâm, số lượng đấu khí trong cơ thể càng nhiều. Tuy Triều Tịch Quyết này của Hàn Phong so với Cửu Chuyển Xích Dương Quyết càng cao thâm hơn nữa lại là phong thuộc tính. Nhưng theo Hàn Phong quan sát thì hầu hết đệ tử Hàn gia đều có thiên hướng phong thuộc tính, cái này là do Hàn Phong có tinh thần lực siêu cường mới có thể nhận thấy được. Do tất cả trên dưới Hàn gia trước giờ đều sở tu tâm pháp hỏa thuộc tính cho nên phong thuộc tính trong cơ thể mới bị áp chế. Cũng vì vậy, Hàn Phong mới lấy Triều Tịch Quyết này cho đệ tử Hàn gia tu luyện. Còn về phần cải tu tâm pháp cần thời gian để chuyển hóa thuộc tính thì Hàn Phong hắn cũng đã có biện pháp rồi. Hàn Phong sau khi giao Triều Tịch Quyết cho Hàn Nhất Nguyên cũng rời khỏi Hàn gia. Chuyện tiếp theo, Hàn Phong căn bản không quan tâm. Chỉ cần Hàn Nhất Nguyên giao Triều Tịch Quyết ra thì với sự khôn khéo của Hàn Thiên Sơn chắc chắn sẽ an bài ổn thỏa. Về phần chuyển hóa đấu khí cần phải hao phí thời gian dài thì đối với Hàn Phong cũng không khó. Kiếp trước, Hàn Phong vì muốn tìm ra công pháp phù hợp với bản thân mà đã cải tu không dưới 3-40 loại tâm pháp khác nhau. Vì để giải quyết vấn đề chuyển hóa đấu khí, Hàn Phong đã nghiên cứu ra một loại đan dược chuyên dùng cho việc này. Hàn Phong đặt tên cho loại đan dược này là chuyển khí đan. Chuyển khí đan này chỉ là ngũ phẩm đan dược, tài liệu cần thiết cũng rất bình thường, cho nên Hàn Phong luyện chế cũng rất dễ dàng. Sau khi rời khỏi Hàn gia, những ngày sau đó Hàn Phong đều ở trong hoàng cung chuyên tâm tu luyện. Bởi vì đồng thời hấp thu năng lượng của 4 viên cửu phẩm đan dược khiến đấu khí của hắn trực tiếp tăng lên địa giai bát phẩm, tuy kinh mạch hầu như đều đã được đả thông, nhưng hắn vẫn phải bỏ ra vài ngày để củng cố lại đấu khí. Về phần kết quả của luyện đan đại hội thì sau khi trải qua đánh giá của các luyện dược sư giám khảo cũng đã có kết quả. Đại hội lần này, tính cả Hàn Phong thì có tất cả là 4 luyện dược đại sư, trong đó có 3 người luyện chế cửu phẩm đan dược thất bại, chỉ duy có một mình Hàn Phong thành công. Còn đan dược của các luyện dược sư khác cao nhất cũng chỉ luyện được bát phẩm đan dược. Các luyện dược sư này cũng chính là đám người mà lúc trước khi Hàn Phong gặp phải tình huống bạo đang nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội đoạt được giải quán quân. Nhưng ai ngờ Hàn Phong lại có thể áp chế được đan bạo, luyện chế thành công cửu phẩm đan dược, khiến cho nụ cười vừa động trên môi đám người này chưa được bao lâu liền ngượng cứng lại. Đến cuối cùng phải rời đi trong ánh mắt treo tức của những người khác.

Trong khoảng thời gian này, Hàn Phong tin tưởng Phí lão đã thành công đột phá và trở thành nhân tố tăng thêm phần thắng cho Hoàng thất khi đối phó Lâm gia. Kỳ thực, Hàn Phong không phải chưa nghĩ đến việc gọi Bố Lô Địch đến, nhưng hiện tại mặc dù Huyền Thiên Tông có Hoàng thất che chở vẫn rất khó đảm bảo một ít thế lực âm thầm có chút động tác. Cho nên vì an toàn, Hàn Phong cũng chỉ có thể để Bố Lô Địch tiếp tục lưu lại trấn thủ Huyền Thiên Tông. Vài ngày kế tiếp, Hàn Phong ngược lại không hề vội vã tu luyện, dù sao hiện tại tu vi của hắn cũng đã là địa giai bát phẩm, đối thủ dưới thiên giai căn bản không thể uy hiếp tới hắn. Do đó hắn dùng mấy ngày này luyện chế chuyển khí đan cho Hàn gia. Mấy ngày trước Hàn Phong đã nhận được tin tức từ Hàn Nhất Nguyên. Sau khi Hàn Nhất Nguyên đưa triều tịch quyết cho Hàn Thiên Sơn chỉ liếc mắt nhìn qua đã phát hiện ra chỗ tinh diệu của công pháp này, hiển nhiên so với cửu chuyển xích dương quyết của Hàn gia cao minh hơn rất nhiều. Lập tức, Hàn Thiên Sơn kích động tán dương Hàn Nhất Nguyên, rồi quyết định từ nay về sau, Hàn gia đệ tử sẽ toàn bộ cải tu công pháp này. Đương nhiên, mặc dù đã quyết định nhưng Hàn Thiên Sơn sẽ không lỗ mãng hành động. Hiện tại Hàn gia đang đối mặt với địch nhân thần bí, nếu như toàn bộ Hàn gia đệ tử đều tập trung vào tu luyện lúc này thì chắc chắn Hàn gia sẽ để lộ ra một lỗ trống thực lực rất lớn. Với sự khôn khéo của Hàn Thiên Sơn tất nhiên sẽ không phạm phải sai lầm nhỏ này. Vì vậy, hắn liền tập trung vài đệ tử tuổi còn nhỏ, đấu khí vừa mới nhập môn để bọn chúng thử tu luyện triều tịch quyết. Còn những người khác phải đợi sau khi Hàn Phong luyện chế xong chuyển khí đan mới tiến hành từng nhóm tu luyện. Mà hôm nay, Hàn Phong sau khi luyện chế xong chuyển khí đan, lại tới Hàn gia lần nữa. Sau khi đại hội luyện dược kết thúc vài ngày, danh khí của Hàn Phong đã từ từ truyền ra. Trong ngày diễn ra đại hội cũng có hơn vạn người quan khán cho nên bộ dáng của Hàn Phong nhiều người cũng nhận thức. Vì vậy, để an toàn, trước khi Hàn Phong đi, Tiêu Tấn đã phái một thiên giai cung phụng đi theo hắn hộ vệ. Lúc trước, khi Hàn Phong ra ngoài đều có Phí lão đi theo, nhưng lúc này Phí lão đang bế quan nên Tiêu Tấn mới phái người khác. Kỳ thực, Tiêu Tấn lo lắng cũng hơi thừa. Không nói thế lực khắp nơi mấy ngày nay bắt đầu hành động kiềm chế lẫn nhau, chỉ cần một ngọn gió lay động cũng khiến những người này có phản ứng rồi. Hơn nữa, Hàn Phong bây giờ tuy chỉ là địa giai bá phẩm nhưng những võ giả dưới thiên giai căn bản không có khả năng tổn thương hắn. Cho dù gặp phải thiên giai cường giả, Hàn Phong mặc dù không thể đánh bại đối phương nhưng hắn vẫn nắm chắc có thể an toàn chạy trốn. Chẳng qua là khi chạy trốn phải nỗ lực đại giới một chút thôi. Nhưng nhiều này cũng nói rõ Hàn Phong hiện giờ đã có đủ thực lực để tự bảo vệ mình, vì vậy cho dù không có mấy người Phí lão thì hắn cũng không cần sợ người nào. Tuy vậy nhưng đối với hảo tâm của Tiêu Tấn, Hàn Phong cũng không cự tuyệt, dù sao có một thiên giai cường giả bảo hộ cũng tốt hơn hắn phải tự thân dùng bí thuật chạy trốn, như vậy nguyên khí sẽ bị tổn hao rất lớn. Vị cung phụng này cũng là lần đầu tiên Hàn Phong thấy mặt, Tiêu Tấn giới thiệu người này tên là Tiêu Chiến, là cung phụng mà Tiêu Tấn yên tâm nhất. Nguyên nhân tại sao thì Tiêu Tấn cũng không nói rõ, nhưng Hàn Phong cũng có thể đoán ra vài phần. Chỉ cần nhìn cái trán của Tiêu Chiến có vài phần giống Tiêu Tấn là cũng có thể dễ dàng suy đoán ra. Tiêu Chiến này hẳn cũng là một người trong hoàng thất. Nếu ngay cả người trong hoàng thất mà Tiêu Tấn còn không tín nhiệm thì còn ai hắn có thể tín nhiệm được nữa. Tiêu Chiến chậm rãi đi theo Hàn Phong từ xa xa cũng đang cẩn thận quan sát Hàn Phong. Với người tên Hàn Phong này, thời gian gần đây Tiêu Chiến từ miệng Tiêu Tấn cũng nghe được một ít, nhất là chuyện Hàn Phong có thể luyện chế huyễn thần đan, Tiêu Chiến càng quan tâm. Có thể giúp một thiên giai cường giả lập tức tăng lên một phẩm, loại đan dược nghịch thiên này đã vượt quá nhận thức của mọi người trên đại lục rất hấp dẫn với cường giả thiên giai tứ phẩm như Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng biết Hàn Phong đã đem viên huyễn thần đan kia giao cho Phí lão, mặc dù rất tiếc nuối nhưng hắn cũng không thể nói gì. Đối với tầm tình biến hóa của Tiêu Chiến, Hàn Phong cũng đoán được một chút, tuy huyễn thần đan kia hắn đã cấp cho Phí lão nhưng hắn cũng đã hứa với Tiêu Tấn, chỉ cần tìm đủ một phần tài liệu nữa là hắn sẽ giúp Tiêu Chiến luyện chế một viên huyễn thần đan khác. Cái này cũng coi như là hắn tạ lễ cho Tiêu Chiến mấy ngày tới bảo vệ hắn cùng với việc hoàng thất che chở cho Huyền Thiên Tông 2 năm. Tiêu Tấn nghe vậy tất nhiên rất vui vẻ. Tài liệu của huyễn thần đan cũng không phải quá đặc thù mà chỉ có chút khó kiếm thôi. Lần trước vì kiếm tài liệu cho Hàn Phong tham gia đại hội luyện dược sư cũng đã tiêu tốn gần 2 tháng thời gian của Tiêu Tấn. Với năng lực của hoàng thất mà còn phải mất 2 tháng, nếu đổi thành người khác, chắc chắn càng phiền phức hơn. Nhưng vì có thể giúp cho Tiêu Chiến tiến giai lên thiên giai ngũ phẩm, cho dù có phiền phức hơn nữa Tiêu Tấn cũng sẽ không buông tha. Cho nên sau khi biết ý định của Hàn Phong, Tiêu Tấn liền nhanh chóng phái người đi khắp nơi thu thập tài liệu của huyễn thần đan. Mà Tiêu Chiến khi biết được tin này cũng rất mừng rỡ cho nên hắn đối với Hàn Phong rất cảm kích. Do đó mới dụng tâm nguyện ý làm bảo tiêu cho Hàn Phong. Mà cho dù không có việc này thì dưới mệnh lệnh của Tiêu Tấn, Tiêu Chiến cũng phải bảo vệ Hàn Phong an toàn. Có một thiên giai tứ phẩm cường giả bảo hộ bên cạnh, Hàn Phong cũng rất vui vẻ cho nên hắn rất nhàn nhã đi trên đường. Xung quanh người đi lại không ít và cũng có không ít người nhận ra hắn nhưng đại bộ phận đều chỉ đứng tại chỗ ngạc nhiên nhìn hắn, không hề có hành động quá khích nào. Ngay lúc này, ở phía trước đột nhiên có âm thanh huyên náo khiến Hàn Phong chú ý, hắn theo hướng âm thanh nhìn tới thì trên mặt liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn. phía trước cách hắn không ca đang có hai người đang tranh chấp gì đó, mà một người trong đó Hàn Phong biết, chính là Hàn Nhạc mà hắn gặp trên đường đi tới Đế Đô. Đại kiếp vài ngày trước của Hàn gia, Hàn Nhạc tự hồ may mắn tránh được. Mà những ngày tiếp theo Hàn Phong cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Hàn Phong bây giờ cũng đã biết thân phận của Hàn Nhạc, mặc dù không phải là tôn tử trực hệ của Hàn Thiên Sơn, nhưng cũng là tôn tử duy nhất của nhị đệ của Hàn Thiên Sơn. Nhị đệ của Hàn Thiên Sơn tên là Hàn Vạn Sơn, lúc trước vì luyện công xảy ra sự cố đã chết đi, mà phụ thân của Hàn Nhạc và là con trai của Hàn Vạn Sơn cũng đã chết trong lần đại kiếp vừa rồi của Hàn gia, may mắn là Hàn Nhạc còn sống sót. Hàn Phong cẩn thận nhìn thì thấy Hàn Nhạc đang tranh chấp với một người đầu tóc lù xù, quần áo có chút cũ nát giống như một tên khất cái. Người sáng suốt vừa nhìn liền phát hiện trên mặt Hàn Nhạc đã có chút không kiên nhẫn, nhưng có lẽ do nhiều người đang vây xem nên hắn không dám lỗ mãng. Hàn Phong chậm rãi đi tới chỗ hai người tranh chấp, cũng không phải Hàn Phong cảm thấy hứng thú với chuyện này, chẳng qua là muốn tới Hàn gia thì phải đi qua con đường này. Khi Hàn Phong tới gần hai người, Hàn Nhạc cũng rất kinh ngạc khi thấy hắn. Như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt Hàn Nhạc trong nháy mắt liền hoảng sợ. Kỳ thực Hàn Nhạc ở trong Hàn gia quan hệ với Hàn Quang cũng không tệ, từ miệng Hàn Quang hắn cũng biết được Hàn Phong 3 năm trước cũng chỉ là một tên phế vật thấp kém luôn bị người khác khi dễ trong Hàn gia. Nhưng ai ngờ, mấy ngày trước một phế vật trong miệng Hàn Quang lại khiến cả đại lục phải khiếp sợ với danh tiếng luyện dược đại sư trẻ tuổi nhất đại lục, hơn nữa thực lực của Hàn Phong hắn cũng đã chứng kiến. Quan trọng hơn mà mấy ngày trước hắn từ miệng mấy người trong Hàn gia biết được việc của Hàn Quang, lúc đó hắn liền minh bạch Hàn Phong không chỉ đơn giản như hắn đã thấy. Nghĩ tới quãng đường tới Đế Đô hắn luôn châm chọc khiêu khích Hàn Phong, Hàn Nhạc lúc này không khỏi cảm thấy lạnh lạnh trong người. Hàn Phong khi tới gần Hàn Nhạc cũng không có ý định chào hỏi gì. Nhưng Hàn Nhạc khi thấy Hàn Phong tới gần lại tưởng Hàn Phong sẽ đồng thủ với hắn, trong đầu không khỏi nhớ tới bộ dáng thê thảm nằm trên giường của Hàn Quang, cho nên hắn cũng không muốn tranh chấp gì với lão khất cái trước mặt nữa mà lấy tay đẩy bả vai của lão một cái rồi không hề quay đầu nhanh chóng chạy đi. Thân thể lão khất cái rất suy nhược, bị Hàn Nhạc đẩy một cái thì liền ngã về phía sau, vừa vặn ngã ngay trước người Hàn Phong. Hàn Phong có chút kinh ngạc khi thấy Hàn Nhạc bỏ chạy, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được nguyên nhân tại sao, cho nên chỉ đành lắc đầu cười cười. Tuy vậy, nhưng khi thấy lão khất cái trước mặt, Hàn Phong không khỏi nhíu mày. Một cái đẩy của Hàn Nhạc cũng không nhẹ, lão khất cái cũng không ngờ Hàn Nhạc đột nhiên có hành động như vậy nên nhất thời liền mất trọng tâm, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, miệng không nhịn được phát ra vài tiếng rên rỉ. Thấy bộ dáng của lão đầu này, Hàn Phong cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng nâng lão dậy, thuận miệng hỏi, "Lão trượng, người không sao chứ?" Lão khất cái dưới sự giúp đỡ của Hàn Phong từ từ đứng dậy, một tay phủi phủi mông rồi xoa xoa vài cái, một tay níu lấy cánh tay Hàn Phong không để cho mình bị ngã. Nghe Hàn Phong hỏi thăm, lão cũng không để ý, thuận miệng nói, "Không sao, không sao, ta có thể có việc gì chứ? Đường đường một thiên giai cường giả như ta sao có khả năng bị một tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh làm bị thương được chứ?" Nghe lão khất cái nói, Hàn Phong cũng dở khóc dở cười. Hết chương 286. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.